Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sự nhầm lẫn nên duyên của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay nhà tôi rất đông vui và nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng nhạc sống lấn át đi cả tiếng nói. Phía trước quan khách đã đến đầy đủ, phủ kín hết căn sạp. Tôi bước vào trong phòng xem em gái chuẩn bị xong chưa, thì khá ngạc nhiên bởi ngoại hình xinh đẹp, lại thêm phần da mặt em tôi vốn đã mịn màng, nên càng làm cho lớp nền trang điểm trông tự nhiên đẹp mắt hơn. Tôi tiến gần đến. Hai đứa xong chưa? Đặng còn nhanh ra tiếp khách, người ta đến đông đủ hết cả rồi. Biết tôi có phần nóng ruột, sợ để khách hứa đợi lâu nên con bé liền đáp lời. Dạ, em biết rồi chị hai. Chị hai ra trước đi, em thay váy cưới xong, vợ chồng em ra liền. Tôi nhìn em gái rồi gật đầu. Ừ, nhanh lên nhé. Tôi tên là Hạnh Duyên, năm nay tôi đã 30 tuổi. Cha mẹ mất sớm, một mình tôi phải chạy vạy bươn chải khắp nơi để kiếm tiền nuôi ba cô em gái ăn học nên người. Gia đình vốn đã khó khăn, chẳng có tài sản gì gọi là quý giá, ngoài một căn nhà nhỏ phía trước và một mảnh vườn phía sau chiếm diện tích khoảng chừng 700 mét vuông mà ba tôi trồng bưởi năm roi. Nhưng từ khi ông mất đến nay, cây cối khô cằn, đa số bị dầy bỏ ăn do ít khi chăm sóc. Tôi thì suốt ngày đi làm kiếm tiền cho các em ăn học, nên cũng chẳng mấy quan tâm gì đến chuyện trồng vườn, vì muốn khôi phục lại mất thời gian rất dài mới có thu nhập được, nên đành để sau này canh tác lại. Thấm thoát mà đã 8 năm trôi qua, ba đứa em của tôi đều đã trưởng thành. Hạnh Trang là cô em gái kế tôi, còn Hạnh Thư là đứa thứ tư. Cả hai đều đã lập gia đình cách đây 2 năm. Gia cảnh bên chồng của hai chị em nó cũng khá giả, tôi đây cũng đỡ lo phần nào. Khác hẳn với hai cô chị tính tình của Hạnh Như, em gái út điềm đạm và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Chính vì vậy luôn chịu thiệt về mình. Ở Hạnh Như, tôi dành tình thương cho con bé nhiều hơn hai cô em trước. Thay vì lựa chọn con đường học vấn như hai chị mình, thì Hạnh Như lại chọn cách dừng lại khi mới vừa tốt nghiệp phổ thông, chỉ vì suy nghĩ thương chị hai, không muốn tôi phải nặng gánh thêm nhiều khổ cực vất vả. Nhưng tôi vốn không hiểu ông trời không phụ lòng người, hay do ba mẹ tôi nơi thiên đàng thấy được sự thiệt thòi mà con bé phải chịu, nên đã đưa đến một chàng trai thông minh đẹp trai, lại có nghề nghiệp học vấn cao không thua gì hai cô chị, để bù đắp lại những thua thiệt mà em tôi đã chịu đựng trong suốt 8 năm vừa qua. Nhìn các em yên bề gia thất, lòng tôi giờ đây cảm thấy an yên phần nào. Vì các em mà thanh xuân tôi đã trôi qua lúc nào không hay, đến khi nhìn lại thì đã quá lứa lỡ thì. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua thanh xuân một cách hời hợt. Tôi phải cảm ơn nó, nhờ vậy nên tôi mới có được cuộc sống như hiện tại. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật phi thường. Tôi quay đầu đi ra vì bên ngoài có rất nhiều khách khứa đang đợi chủ nhà ra chào hỏi tiếp đón. Nhà vốn dĩ đơn chiếc, hai cô em gái thì bận bịu việc bên chồng, đến tận ngày hôm qua mới có mặt. Mọi khâu chuẩn bị đều do một mình tôi lên kế hoạch. Tiệc cưới lần này của Hạnh Như, tôi vốn chỉ muốn tổ chức đơn giản hai bên gia đình là đủ. Nhưng nghĩ lại, hôn nhân là chuyện trọng đại cả một đời người. Với lại bé Như đã chịu nhiều thiệt thòi hơn hai chị, nên dù có cực một chút, người làm chị hai như tôi cũng phải cố gắng để xem nó không cảm thấy tủi thân và nở mặt nở mày với bạn bè xóm giềng. Phía trước căn sạp đã phủ kín hết các bàn, khách khứa đã đông đủ. Lúc này nhân viên cũng bắt đầu lên món. Thực đơn tôi chọn cho bữa tiệc cưới ngày hôm nay gồm có 5 món khai vị là tứ bửu, bao gồm thịt đun, chả giò chiên giòn, nem sủi cảo hấp, tiếp đến là súp tóc tiên, mực né, bò sốt me, và cuối cùng là lẩu đồng quê kèm theo tráng miệng kem tươi. Nhìn sơ qua chúng được bài trí rất đẹp mắt. Tôi suốt ngày bận rộn chuyện làm ăn nên rất ít khi xuống bếp. Nhờ hên trước ngày đám, tôi có gặp được chị Huệ, là người bạn làm ăn mua bán chung. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi, cách nhà tôi cũng không bao xa. Hai chúng tôi tính tình rất hợp nhau, có chuyện gì cũng đều tâm sự cho nhau nghe. Có lần tôi thủ thỉ chuyện gả bé Như. Hiểu được sự lo lắng trong lòng thương tình, chị Huệ liền gợi ý. Chị biết là mày vẫn còn nghĩ đến chuyện 2 năm trước gả Hạnh Trang và Hạnh Thư. Nhưng dù gì cũng đã qua, chẳng do là lúc đó cũng chưa có dư giả gì nhiều. Với lại thời gian ấy, việc đặt mâm còn chưa có thịnh hành, nên chẳng trách việc làm nhà có sơ suất là điều hiển nhiên. Dù biết lời chị Huệ nói có phần không sai, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh vì lần sơ suất đó. Do một mình bận rộn, dòng họ cũng xem thường chị em chúng tôi, chẳng ai ngó ngàng tới lui, thành ra việc đãi khách ngày hôm đó không được trọn vẹn. Điều này làm tôi cảm thấy canh cánh trong lòng, nhất là khi ngày tổ chức hôn lễ của Hạnh Như lại gần kề, lo lại càng thêm lo. Tôi buồn bã thở dài một hơi. Em hiểu điều chị nói, nhưng mà nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn. Lần này gả Hạnh Như chắc em muốn thợ nấu cho tiện quá chị. Tôi chỉ vừa mới ngỏ ý, nhưng chị Huệ chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng bác bỏ chắc hẳn trong đầu chị đã sớm có ý nghĩ khác. Mày mướn thợ nấu thì vẫn phải chạy đôn chạy đáo đi chợ mua nguyên liệu này kia đủ thứ. Chị đã từng cưới vợ cho thằng con trai nên rất hiểu, cực lắm. Có mình mày, không có ai phụ lại thêm mệt. Chị thấy có nhóm bếp Thanh Trúc mới ra, nghe nói nấu ăn ngon, giá cả thì hợp lý. Nếu em đặt mâm thì người ta sẽ cho nhân viên xuống tận nhà thay mình đãi khách. Chị thấy như vậy cũng tiện. Nghe xong tôi cảm thấy cũng được, nhưng trong lòng vẫn còn một chút do dự vì không biết có thật sự như lời đồn. Tôi mới hỏi lại chị Huệ lần nữa, bởi không muốn chuyện cũ lặp lại một lần nữa trong ngày cưới của cô em gái út. Nếu được như lời chị nói thì quá tốt, nhưng liệu có ai mà vừa nhận nấu, vừa có nhân viên lo tất tần tật mọi thứ giúp mình như vậy thì chất lượng có đảm bảo không hả chị? Chị Huệ nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi mà cười đáp. Em yên tâm, nhóm bếp Thanh Trúc này tuy mới ra không lâu, nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn cãi. Một khi họ đã nhận kèo của nhà nào thì đảm bảo sẽ phục vụ chu đáo. Nói chị xa, 3 hôm trước nhà chị chồng của chị có gả nhỏ con gái, đặt mâm của bếp này luôn. Chị tận mắt chứng kiến họ có nhân viên giúp mình đãi khách. Thức ăn thì bày trí rất đẹp, món nào chị cũng nên thử và rất ưng bụng. Em cũng biết tính chị rồi, có sao nói vậy. Chị không muốn mày phải vất vả nên gợi ý vậy thôi. Còn đặt hay không là ở em. Với lại ăn ngon hay không còn do cách mình chọn mâm bàn, giá bao nhiêu tiền cho tổng món ăn nữa. Lúc này tôi như được thông suốt, cảm thấy tin tưởng vào những lời nói của người chị bạn. Không do dự, tôi quyết định hỏi xin ngay danh thiếp của nhóm bếp Thanh Trúc từ chị Huê. Chị có danh thiếp của người chủ này không? Cho em xin để về nhà liên lạc thử xem sao. Bây giờ chị không có nhà, nhưng mà chị chồng của chị chắc có, để về chị xin giúp cho. Tôi nhìn chị Huệ mỉm cười. Giải quyết xong chuyện này, tôi như nhẹ cả con người. Nhìn thấy khách khứa đã đến đông đủ, tôi vừa định đi ra chào hỏi thì từ phía sau, Hạnh Trang cô em gái kế kéo tôi lại rồi thỏ thẻ. Chị hai định ra ngoài tiếp khách với bộ dạng như thế này hả? Nhanh vào trong thay bộ đầm tháng trước em mua rồi hẵng ra không người ta cười cho. Tôi giật mình tá hỏa vì nghĩ bộ đồ mình đang mặc trên người bị sức đường chỉ bất ngờ mà bản thân lo làm không để ý, nên đã nhanh chóng đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra, nhưng không thấy gì. Sợ nó nằm ở phía sau, tôi đã cố để kéo cái áo và cái quần rồi xoay người ra sau xem cho kỹ, nhưng tất cả vẫn bình thường. Tôi thở vào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đáp lời cô em để còn ra đón khách. Chị kiểm tra rồi, Cái áo với quần đâu có bị xước đường chỉ hay gì đâu. Vẫn bình thường mà. Em nhìn nhầm hay sao đó? Thôi, chị ra ngoài để khách họ không thấy chủ nhà thì không hay. Tôi quay người bước đi, thì cô em tiếp tục níu tay tôi lại, vẻ mặt khó chịu, giọng nói cũng chanh chua hơn. Em không nói là chị hai mặc đồ rách, nhưng chị thử nhìn lại xem. Trong khi mọi người ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, thì chị lại mặc bộ đồ như đi chợ. Người ta nhìn vào chẳng khác gì một bà thím. Chị không nể mặt con út thì cũng phải nể mặt em với con Tư. Dù sao thì hôm nay có chồng em rồi bà con bên chồng nữa, chị cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chỉn chu một tí chứ chị. Mất mặt quá đi à? Tự nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, kèm theo có chút gì đó hụt hẫng. Từ trước đến nay tôi đã quen với lối ăn mặc giản dị. Dù đi làm hay ở nhà vẫn luôn chuộng mẫu đồ thun bộ. Vì mặc nó tôi cảm thấy thoải mái, không bị gò bó. Nhưng không ngờ cô em gái mà mình thương yêu lại có thể mở miệng nói câu đó. Ông bà xưa thường có câu, chị hai ví như mẹ. Tôi đã nuôi nấng nó ngần ấy năm trời, cũng không oán than một lời. Dù biết rõ tính tình có hơi kiêu kỳ, nhưng cũng không dám nghĩ nó lại tệ đến như vậy. Tay tôi ôm lấy ngực, khóe mắt bắt đầu rớm lệ. Ngày vui của Hạnh Như tôi đã cố gắng gồng mình nuốt ngược nước mắt vào trong, cố lấy lại bình tĩnh, rồi bước đi một mạch ra phía trước. Tôi tiến đến bàn thông gia, đang ngồi đó là bà con bên chồng và mẹ chồng của Hạnh Trang và Hạnh Thư. Dù trong lòng không được vui vì câu nói vừa rồi của em gái, nhưng trước mặt những người này tôi vẫn phải niềm nở gượng cười chào hỏi. Bác Xui và mấy chị đây cứ tự nhiên, nhà đơn chiếc tiếp khách có gì sơ suất, mong mọi người bỏ qua cho con. Đồ ăn ở đây nấu có hợp khẩu vị của hai bác và mấy chị không ạ? Bà Tươi, một trong số những người ngồi trên bàn và cũng là mẹ chồng của Hạnh Thư, vẻ mặt niềm nở tiếp lời. Đồ ăn rất ngon, mà cách bài trí cũng như cách phục vụ tận tình của mấy bạn nhân viên bác rất thích. Ban đầu tôi rất hồi hộp, sợ rằng món ăn không hợp khẩu vị của mọi người, nhất là bên gia đình thông gia. Mặc dù đã được chị Huệ hết lời ngợi khen và tin tưởng, nhưng trong lòng tôi cũng có chút lo lắng. Giờ thì tôi mới thấy thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt đun bỏ vào chén của bà Tươi, mỉm cười nói, bác Xui ăn nhiều vào cho mập mạp lên một tí thì sẽ còn đẹp hơn nữa. Tôi vô tình nhìn sang bà Đào thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm về hướng mình, vẻ mặt thể hiện sự khó chịu. Không ngờ hành động vừa rồi của tôi đối với bà Tươi khiến cho bà Đào cảm thấy không được vui và nghĩ rằng tôi đang phân biệt đối xử. Nhưng thật tình chỉ là tôi đang đứng phía sau nên tiện tay cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào chén. Tuy ít khi tiếp xúc, nhưng nhìn vẻ ngoài tôi có thể hiểu được tính tình bà Đào vốn dĩ khó khăn kiệm lời, chứ không vui vẻ hoạt bát như bà Tươi, mẹ chồng Hạnh Thư. Tinh ý tôi nhanh tay gắp một miếng sủi cảo bỏ vào chén cho bà Đào, rồi niềm nở như chưa biết chuyện gì. Bác Xui bên này cũng ăn thử miếng sủi cảo xem có hợp với khẩu vị của bác hay không. Miếng sủi cảo đã được gọn gàng bỏ vào chén. Tôi nhìn thấy bà Đào gắp lên, cứ ngỡ bà ấy sẽ cho vào miệng, nhưng nào ngờ lại chuyển hướng bỏ vào chén người con gái của bà ngồi kế bên. Rồi nhìn tôi giả vờ giải thích, nhưng tôi đã sớm nhận ra bà ta cố tình làm vậy bởi không hài lòng với hành động vừa rồi của tôi. Nhìn thôi cũng đủ biết nó ngon rồi, nhưng mà bác đây lớn tuổi không hợp với món chiên xào, đành để cho con gái bác nếm thử thì tốt hơn. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ để bà Đào không cảm thấy kỳ, chứ tôi thừa hiểu sủi cảo được hấp lên không qua bất cứ giai đoạn chiên xào mà nói là dầu mỡ. Nhưng vì nghĩ đến Hạnh Trang, tôi cũng vui vẻ bỏ qua, kiếm chuyện lảng sang hướng khác. Dạ, nếu vậy thì bác ăn thử món súp, con thấy cũng ngon và không có dầu mỡ. Lúc này từ trong nhà vợ chồng Hạnh Như bước ra, em tôi trong bộ váy cưới màu vàng kim lấp lánh ánh kim tuyến. Phần cổ được thiết kế kiểu trễ vai, làm tôn lên làn da và bờ vai nhỏ nuột nà. Trên thân áo còn đính kết thêm nhiều viên đá đa hình dạng rất nổi bật. Đặc biệt phía dưới tùng váy rất to, làm cho chiếc áo cưới thêm phần bồng bềnh, trông rất đẹp mắt. Mọi ánh nhìn đều hướng về hai đứa. Có điều chiếc váy hơi to, khiến Hạnh Như di chuyển gặp đôi chút khó khăn. Nhưng cũng may bên cạnh con bé đã có một điểm tựa sẵn sàng, đỡ cô bất cứ lúc nào. Sánh đôi với em tôi là chú rể Chí Nguyên, trong bộ vest trắng đen lịch lãm, mái tóc được buốt keo gọn gàng theo kiểu 73. Cả hai từ từ bước ra rồi tiến thẳng về phía sân khấu, nơi anh MC đang đứng. Phía trên còn được bày trí sẵn tháp rượu và bánh cưới. Không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô dâu chú rể, thì một giọng nói ấm áp pha lẫn sự hài hước của Trọng Phúc, người dẫn chương trình và cũng là MC đẹp trai, bỗng cất lên. Kính thưa quý vị quan khách đang có mặt tại buổi lễ kết hôn ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép Trọng Phúc được gửi tới các anh chị em, cô dì chú bác đang có mặt tại đây và cũng như về phía gia đình nhà gái, một lời chào trân trọng nhất. Như quý vị đã biết, mỗi khi con chim én trao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm của Tổ quốc, khi hoa đảo rực thắm, hoa mai hoa mận nở trắng cảnh, đất nước phô màu xanh, thì mầm tương lai và hoa hạnh phúc của lứa đôi cũng đua nhau hé nở, và trong mỗi chúng ta lại sớm được nâng niu đón chào một niềm vui mới lạ, một nỗi sung sướng ngập tràn, đó là mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hé đón nắng bình minh. Kìa hai anh chị sánh vai, đẹp đôi long phượng chúc mai một nhà, trai miền Bắc, gái miền Nam, đẹp đôi duyên lứa mặn mà cả hai. Vâng, kính thưa quý vị, yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc lớn lao, cả một đời người là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Sau một thời gian yêu nhau và tìm hiểu, thì ngày hôm nay cô dâu Hạnh Như và chú rể Chí Nguyên đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. Và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó. Lời diễn văn kết thúc thì bên dưới này mọi người cùng nhau hò hét vỗ tay ầm ầm. Riêng tôi sau khi nghe xong lại cảm thấy xúc động, nghẹn ngào rơm rớm nước mắt. Mừng ngày hạnh phúc của em. Anh MC này thật biết cách dẫn dắt, khiến tôi và cả những người bên dưới không thể rời mắt khỏi sân khấu. Không khí chưa kịp lắng đọng thì tôi lại nghe cái âm thanh từ phía trên đó vọng xuống. Và bây giờ xin mời đại diện nhà gái, chị hai, chị ba, chị tư đâu rồi ạ? Mình rời gót ngọc tiến về phía sân khấu để cùng nâng rượu chúc mừng cho cô dâu chú rể đi nào. Không ai khác chính là Trọng Phúc. Anh MC giọng nói hài hước không lẫn vào đâu cho được. Lời đề nghị này làm tôi khá bất ngờ. Bất giác gương mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại. Tôi không muốn bước lên đó vì cảm giác không quen, khi có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về mình. Tôi cứ đứng đơ người như trời trồng, trong khi hai em gái của tôi đã bước lên trước đó. Sự thúc giục đang đổ dồn về phía tôi. Anh MC và ba đứa em gái đang réo gọi chị hai. Chị hai, lên nhanh đi chị. Tôi nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Hạnh Như, nó đang hướng về phía tôi. Bên trong ánh mắt đó là sự mong chờ tha thiết. Chị hai, lên với em đi mà chị hai. Tôi có thể đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của em tôi. Tôi bắt đầu lính quính, hai chân dường như đang co rúm lại. Không biết từ bao giờ tôi lại nhát gan đến như thế. Tôi chần chừ do dự, trong lòng cứ bảo là lên đại đi, nhưng bước chân thì lại chẳng nghe lời. Khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình thì tự khắc nảy sinh sự dũng cảm. Tôi hít vào một hơi rồi thả lỏng người, hai chân không còn co rúm nữa. Vừa định bước lên sân khấu thì một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay tôi, kéo đi một mạch. Không ai khác, đó chính là Hạnh Trang, cô em gái kế. Giật mình, tôi còn chưa kịp chỉnh trang lại áo quần thì đã bị kéo lên. Đã vậy vừa đi nó còn cảm giảm, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Chị hai làm cái gì đứng thừ ra đó vậy? Người ta kêu lên thì nhanh chân cho đỡ tốn thời gian. Thiệt không hiểu chị sao nữa. Tôi cũng không để bụng, chắc là do nó đang cảm thấy sốt ruột vì sự lề mề của tôi. Và rồi ba chị em tôi đã có mặt trên sân khấu cùng với cô dâu chú rể. Đứng trước nhiều người, tôi vẫn còn cảm thấy ngại và run. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Hạnh Như thì tôi bừng tỉnh hẳn, không còn cảm giác e ngại như lúc đầu. Lại một giọng nói hài hước vang lên. Kính thưa quý vị quan khách, trên đây đã đông đủ người thân của cô dâu. Tôi biết mọi người thắc mắc tại sao không thấy người nhà chú rể. Vâng, sẵn đây cho tôi thay mặt chú rể và gia đình gửi lời xin lỗi tới mọi người vì đường xá xa xôi. Ngày hôm nay phía nhà trai còn phải chuẩn bị cho buổi lễ đón cô dâu vào ngày mai, nên tạm xin phép được vắng mặt buổi chiều này. Mong mọi người thông cảm. Và bây giờ không để quan khách chờ đợi thêm nữa, giây phút thiêng liêng nhất xin được phép bắt đầu. Mọi người hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cô dâu chú rể tiến hành rót rượu sâm panh. Nhìn tháp rượu được bày trí sắp xếp rất đẹp, nhưng tôi cứ cảm thấy nó bị trông chênh. Nhìn hai đứa rót rượu mà trong lòng cứ sợ nó bị tách ra. Chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như thế. Nhưng thật tình tôi rất vui và hạnh phúc vì bản thân đã làm tròn nghĩa vụ với ba mẹ mình. Đột nhiên tôi cảm nhận được có cái gì đó trên gương mặt mình. Lấy tay sờ lên má, thì ra giọt nước mắt hạnh phúc rơi lúc nào không hay. Sợ bị mấy đứa em nhìn thấy, tôi mới lủi thủi quay người ra phía sau, rồi len lén kéo lấy vạt áo lau nhẹ. Bất giác Hạnh Như cùng chồng cầm ly rượu tiến lại đưa cho tôi và hai cô chị. Tôi mỉm cười cầm lấy. Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân gia nhân ngày hôm nay. Chúc cô dâu Hạnh Như cùng chú rể Chí Nguyên trăm năm hạnh phúc, bách niên dài lão. Đùng. Một tiếng nổ lớn làm tôi giật cả mình. Từ trong chiếc máy, những mảnh giấy được làm bằng kim tuyến lấp lánh bay tung tóe, giống như tôi đang hòa mình vào một cánh đồng tuyết phủ trắng đầu cô dâu chú rể. Ngay cả tôi và hai đứa em cũng lác đác vài sợi. Kết thúc chương trình bằng một tràng pháo tay của quý quan khách, tôi ngại ngùng mỉm cười nhẹ rồi đi xuống. Lúc này Hạnh Như và chồng của nó cũng vào trong thay đồ để tiếp tục đứng bàn giao lưu với khách. Loay hoay quẩn quật cả ngày trời, cuối cùng thì cũng xong. Khách hứa đều đã ra về hết, trong nhà chỉ còn lại mấy chị em. Riêng Chí Nguyên sau khi tản tiệc thì cũng nhanh chóng di chuyển ra khách sạn nghỉ ngơi để còn chuẩn bị cho buổi lễ đón dâu vào sáng mai. Lúc này người tôi rất uể oải, hai chân nhấc không lên, vừa định chuẩn bị đồ đi tắm, nhưng Hạnh Thư trên tay cũng cầm bộ đồ đi về hướng nhà vệ sinh. Chắc là con bé cũng mệt, nên thôi tôi để em gái mình tắm trước. Còn tôi thì bỏ bộ đồ trên giường, tranh thủ ra quét dọn phía trước. Tiệc cưới lần này toàn bộ đều được mướn từ mâm bàn cho đến thức ăn, cũng được người ta nấu sẵn rồi mang đến. Nhưng họ chỉ làm tròn nghĩa vụ trong quá trình buổi tiệc diễn ra, còn sau đó thì do chủ nhà lo liệu. Tôi nhanh tay cầm lấy cây chổi cặm cụi quét từng mảnh khăn giấy, nhặt từng nắp chai bia nước ngọt đãi khách. Lúc sáng đến khi xong thì cũng đuối cả người. Tôi lật đật đi vào nhà, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 8 giờ. Lúc này tôi muốn mặc kệ hết tất cả để nằm ngay xuống giường, tận hưởng cảm giác sung sướng khi được nghỉ lưng. Nhưng đó chỉ là mơ ước, bởi trước mắt còn rất nhiều công chuyện đang chờ tôi xử lý. Tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi lập tức đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Không chần chừ đưa tay mở ngay vòi nước nóng, rồi bước đến ngâm mình vào trong bồn. Cảm giác lúc này thật sự sảng khoái. Tôi từ từ duỗi thẳng chân, hai tay dang rộng, đôi mắt bắt đầu khép lại, mặt hướng lên, từ từ cảm nhận dòng nước ấm đang chảy quanh người, giúp tôi nhanh chóng quên đi mọi sự mệt mỏi u phiền. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi giật mình mở mắt, thì ra đã ngủ lúc nào không hay. Phải chăng dòng nước ấm giúp tôi xua tan đi những mệt mỏi, hay do cơ thể quá đuối đã đưa tôi vào giấc ngủ say? Ngâm mình đã lâu, tôi lồm cồm ngồi dậy, đưa tay với lấy cái khăn lau đi những giọt nước trên người mình, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Cạch, cánh cửa được mở ra, ba cô em gái đang hướng mắt nhìn chằm chằm về phía mình, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Chị hai làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Tụi em gọi hoài không thấy trả lời, tưởng chị bị gì nên kêu con Út đi lấy chìa khóa, chuẩn bị mở khóa cửa đây nè. Thói quen của tôi, mỗi khi bước vào phòng tắm, việc đầu tiên là sẽ khóa chốt cửa lại, nhưng không nghĩ là sẽ có chuyện ngủ quên bên trong đó. Tôi ngượng ngùng gãi đầu rồi bịa đại một lý do, chứ không thể để các em biết được chuyện mình ngủ quên như thế, thì còn gì mặt mũi. Tôi ấp úng. À, tại chị mở vòi nước lớn nên không nghe thấy tiếng Hạnh Thư gọi. Chị tắm xong rồi Hạnh Thư, Hạnh Trang, coi lại phụ chị kiểm tra lại thiệp mời. Còn Hạnh Như thì đi ngủ sớm, chuẩn bị 4 giờ đằng trai qua đón dâu. Dạ em biết rồi, vậy chị hai, chị ba, chị tư giúp em nha. Ừ, em ngủ đi, để tụi chị lo. Tôi bước vào phòng, trên tay cầm theo thùng phong bì. Bước ra, hai chị em Hạnh Trang cũng lật đật tiến lại phụ. Tiệc cưới lần này của Hạnh Như đúng ngay chuyến công tác của anh Kiệt, chồng Hạnh Trang, nên chú ấy đã xin phép vắng mặt. Còn về đăng khoa, do bận một số chuyện riêng không tham dự được, nên đã nhờ Hạnh Thư và mẹ chồng em ấy gửi lời chúc mừng thay anh rể. Tôi bắt đầu đổ thùng thiệp mời ra, rồi quay sang nói với Hạnh Thư. Em đi lấy quyển sổ với cây bút lại đây, mình phải ghi lại, để khi nào người ta mời lại, đặng còn biết đường đi trả. Biết tính tôi vốn suy nghĩ tận tình tỉ mỉ, Hạnh Thư nó cũng hiểu và đã chuẩn bị từ trước. Quyển sổ được nằm ngay trước mặt tôi. Em biết thế nào chị cũng kêu, nên đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Giờ chị hai soạn ra đi, em với chị ba phụ ghi lại. Nhà có ba cô em gái nhưng chẳng đứa nào giống tính đứa nào. Hạnh Thư tuy ít nói nhưng cũng rất hiểu và thương chị hai. Hạnh Như thì khỏi phải bàn, chỉ riêng mình Hạnh Trang thì có hơi kiêu kỳ đỏng đảnh một tí. Một khi đã muốn có thứ gì thì phải đòi và có cho bằng được, đôi khi lại áp đặt người khác. Tính này của nó tôi chẳng biết giống ai nữa, nhưng chắc là không giống ba. Tại ba tôi rất hiền, vậy là chỉ có má mà thôi. Nhà có 4 chị em, con mỗi mình nó là khó bảo. Tôi đã sửa biết bao lần, nhưng cứ hễ lần nào nói ra thì nó lại giận lẫy tận mấy ngày không thèm nói chuyện hỏi thăm đến người chị này. Giết rồi cũng quen. Tôi bắt đầu mở thiệp rồi đọc lên để em tôi ghi lại. Chú Tư 300.000. Từ người lần lượt được đọc tên, trước mắt đã hoàn tất 200 chiếc thiệp. Tôi đã bắt đầu thấm mệt, nhưng tính tôi vốn kỹ lưỡng, làm gì là phải chắc chắn việc nấy. Sợ bỏ sót thiệp, tôi phải chút hết thùng tham gia, rồi thò tay vào kiểm tra lại mới cảm thấy yên tâm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này đã bắt đầu thấm mệt, hơn thế cơn buồn ngủ lại kéo đến. Đôi mắt như muốn sụp xuống, tôi giao nhiệm vụ đếm tiền lại cho Hạnh Trang. Nhìn cách em tôi đếm tiền thật là điêu luyện, xẹt qua xẹt lại đã xong ngay sấp tiền. Chắc do nhà chồng làm ăn kinh doanh nên ắt hẳn có kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Hạnh Trang bàn giao lại số tiền đó cho tôi. Cầm khoản tiền mừng trên tay, tôi dự định trong đầu sẽ dành tặng lại một ít để làm của hồi môn cho Hạnh Như khi về nhà chồng. Trước mặt hai cô em gái, tôi nhẹ giọng. Số tiền này chị hai sẽ dùng một ít để trả chi phí cho buổi tiệc. Còn dư bao nhiêu thì chị sẽ tặng cho Hạnh Như, coi như làm của hồi môn cho em út. Hai đứa thấy thế nào? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng một khi trong lòng tôi đã quyết thì sẽ không có ý kiến nào làm lung lay. Em không đồng ý, chị hai thương con út, em cũng như vậy. Nhưng phần nào thôi, có đâu mà dâng vào tay hai vợ chồng đó hết. Lúc trước em với con Thư lấy chồng, chị hai có cho của hồi môn nhiều như vậy đâu. Sao giờ lại ưu ái con út hơn? Chị nói có phải không Thư? Trước sự phân bì đố kỵ của Hạnh Trang thì bên cạnh Hạnh Thư là im lặng không nói gì. Tôi biết một khi nói ra chuyện này thế nào thì cũng sẽ có ý phân bì so sánh. Hành động này của em gái làm cho tôi cảm thấy đau lòng. Ba đứa em tôi đều yêu thương hết, nhưng do 2 năm trước hoàn cảnh còn khó khăn, không có của cải gì để cho, bù lại cả hai đứa đều may mắn khi có được gia đình chồng giàu có khá giả. Vậy mà nó còn không hài lòng so đo ngay cả với cô em ruột của mình nữa chứ. Tôi rất buồn vì thái độ của Hạnh Trang, nhưng dù sao thì nó vẫn là đứa em ruột, một tay tôi chăm lớn. Sự thật này không bao giờ thay đổi. Tôi nhìn em rồi nhẹ giọng, dù trong lòng có chút nóng giận. Ba mẹ mất sớm, nhà có 4 chị em gái, nên bảo bọc với nhau mà sống. Hai em thì đã yên bề gia thất, thu nhập công việc cũng ổn định phần nào, còn Hạnh Như đã chịu nhiều vất vả. Với chị giờ đây có chút dư giả, nên chị muốn dành một phần nào đó, coi như là của hồi môn, để em út, nó có của riêng. Sau này muốn làm ăn buôn bán thì cũng có cái vốn. Em út đứa nào chị cũng thương, mong hai đứa hiểu cho nỗi khổ tâm này của chị hai. Dứt lời tôi lồm cồm ngồi dậy thở dài một hơi, rồi bỏ đi về phòng. Trước lúc rời đi, tôi vẫn không quên quay đầu lại căn dặn. Chị hai đi nghỉ trước, hai em ngủ sau nhớ tắt đèn. Cả ngày loay hoay chạy tới chạy lui để tiếp khách, nên cũng có phần uể oải, cơ thể như muốn tách rời vì mỏi. Vừa nằm xuống giường tôi đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, không biết bên ngoài hai đứa nó lúc nào mới chịu đi ngủ. Thấm thoát trôi qua mới đây, mà Hạnh Như theo chồng đã được một tháng. Căn nhà lúc này chỉ còn lại mỗi mình tôi thui thủi. Thỉnh thoảng tụi nó lại về chơi, nhưng cũng không đầy đủ mặt, bởi mỗi đứa một nơi và đều có công việc riêng. Nhờ số vốn tôi đã để cho để làm của hồi môn trong lễ rước dâu ngày đó, mà giờ đây Hạnh Như đã mở một cửa hàng quần áo thời trang đúng với mơ ước của em. Dù số tiền đó không quá nhiều, nhưng cũng may con bé được gia đình bên chồng yêu thương tin tưởng, đầu tư vốn để tiếp sức ước mơ. Giờ đây tôi thật sự cảm thấy vui mừng vì đã hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ quá cố. Khi nhìn các em hạnh phúc, người làm chị hai như tôi cũng thêm phần mãn nguyện. Tôi không mong gì riêng cho bản thân mình, bởi tôi thừa hiểu với cái tuổi đã sắp ngoài 30, nhan sắc không còn trắng trẻo mịn màng như các cô gái đôi mươi trẻ đẹp khác. Bởi vậy khó có thể mong một tình yêu đẹp, một bến đỗ vững chắc. Dù vậy, nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám suy nghĩ đến chuyện đó. Thay vì mộng tưởng hư vô, thì tôi nên để tâm vào bụi trái cây thịnh phát, để nó ngày càng phát triển. Bởi đó là một đứa con tinh thần cứu vãn cuộc đời mù mịt tăm tối của tôi. Tôi đang ngồi lựa trái cây chuẩn bị xuất cho thương lái, thì nhìn thấy bóng dáng chị Huệ từ xa tiến lại với vẻ mặt hớn hở. Duyên, đang làm gì cặm cụi đó? Tôi mỉm cười nhìn chị đáp. Em đang chia loại trái cây đặng chuẩn bị xuất cho thương buôn, mà chị Huệ qua tìm em có chuyện gì không? Này anh Hùng đi làm, ở nhà mình chị qua đây tìm mày tám chuyện cho vui. Vườn nhà chị thu hoạch hết chưa? Mấy nay lù bù em cũng không có liên lạc với chị được, sẵn nay qua chơi ở lại ăn cơm với em cho vui. Bưởi thì thu hoạch xong rồi, còn lại một mớ quýt chắc khoảng tuần hơn mới thu hoạch được. Nói rảnh chứ cũng còn lù bù nhớ mày quá, nên qua chơi chút rồi về, chứ cơm nước gì mắc công. Biết chị Huệ bận rộn nhưng cũng dành thời gian qua trò chuyện với tôi, sợ một mình tôi cảm thấy buồn. Tình cảm này tôi trân quý vô cùng, nó còn hơn cả ruột thịt. Nhiều lúc suy nghĩ người ngoài còn đối xử với mình tốt hơn cả ruột thịt, vậy mà chị em trong gia đình lại ganh đua đố kỵ lẫn nhau. Nghĩ tới tôi lại thấy chạnh lòng. Dạ, vậy chị ngồi chơi em đi lấy nước. Tôi đứng dậy lật đật chạy ra phía sau nhà, hái một trái dừa rồi nhanh chóng đem vào nhà chặt lấy nước. Tôi đem ra đưa vào tay chị Huệ nói. Chị uống đi cho mát, dừa này trái to mà nước ngọt thanh lắm, chị Huệ. Chị Huệ cầm lấy ly nước tôi vừa mới đưa, vẻ mặt hớn hở. Trời ơi, chị qua chơi được rồi. Mày bày vẽ quá, làm như chị xa lạ lắm vậy đó. Khách sáo kiểu này, mỗi ngày chị mỗi qua cho mày tốn của. Chị Huệ vừa nói vừa cười. Tôi cũng phần nào nhận ra lời nói đùa ẩn trong câu nói đó. Nhưng nếu được như lời chị nói thì ngược lại tôi rất hân hoan, chào đón. Chỉ tiếc là ai cũng có công việc của gia đình riêng của họ. Tôi và chị Huệ dù chỉ mới quen biết nhau chưa lâu, nhưng giữa tôi và chị như có một sợi dây vô hình buộc lại. Bởi vậy cả hai rất hợp tính. Mấy ngày không thấy chị sang chơi, tôi lại cảm thấy buồn vì vắng đi tiếng nói cười đùa. Chị Huệ không những là một người bạn mà còn là một vị ân nhân nhờ chị giúp đỡ chia sẻ bí quyết trồng vườn mà mảnh đất nhỏ phía sau nhà được tươi tốt màu mỡ, trồng cây cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Chị Huệ còn giúp tôi tìm kiếm thương lái mua hàng. Từ mảnh vườn nhỏ, giờ đây tôi đã sở hữu thêm hai mảnh vườn nữa, dùng đó để trồng cây ăn quả. Để không bị thương lái ép giá, tôi đã mở vựa trái cây để tiêu thụ nông sản của mình và những nhà vườn khác trong khu vực. Tôi lấy tên Thịnh Phát vốn là tên của ba tôi. Sở dĩ tôi muốn lấy cái tên này, một phần là để tưởng nhớ đến ba, một phần cũng mong muốn cho vựa trái cây ngày càng hưng thịnh phát triển hơn. Chị Huệ ngồi chơi, em lựa xong mấy giỏ này, rồi một lát thương lái họ tới sợ không kịp. Ừ, để chị phụ cho. Tôi và chị Huệ cả hai vừa trò chuyện, vừa phân loại kích cỡ trái cây. Rồi chị Huệ kể chuyện vui khiến tôi cười muốn lộn ruột. Bất giác giọng nói của một người đàn ông cất lên. Chào cô. Nghe tiếng gọi, tôi và chị Huệ giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra đứng trước mặt tôi là một người thanh niên, dáng hình trung trung, có đôi gò má cao và nước da bánh mật. Tôi vội vã đứng lên. Anh là thương lái mới đến để cân hàng đúng không? Chờ tôi một chút. Người thanh niên mỉm cười đáp. Không sao, tôi đợi được. Không biết người này nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành thật hay do lần đầu gặp gỡ nên vẫn còn e ngại. Nhưng nếu là thương lái thì đã đi rất nhiều nơi giao tiếp, cũng không ít người. Đáng lẽ phải miệng mồm lanh lẹ hoạt bát như mấy ông mối cân hàng trước đây. Chẳng hiểu sao vừa nhìn gương mặt anh tôi lại cảm thấy được vẻ hiền lành dễ mến. Cảm ơn anh. Nói rồi tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai nữa ngoài anh thanh niên này. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bởi bình thường khi thương lái đến mua hàng thì lực lượng rất đông. Tôi chỉ có việc đứng xem cân, còn chuyện khiêng vác nặng nhọc đều do các anh làm hết. Nhưng sao lần này lại có mỗi mình anh ta? Thắc mắc tôi liền quay sang hỏi. Ủa, anh đến đây chỉ có một mình thôi hả? Người thanh niên bình thản đáp. Dạ đúng rồi, có sao không cô? Tôi mỉm cười nhìn anh. Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Những lần trước mỗi khi xuất hàng thì có rất nhiều người, nhưng lần này chỉ có mỗi mình anh này đến. Vì vậy tôi mới cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng chắc do đợt này tôi đổi sang lái khác nên cách chọn mua hàng hẳn cũng không giống nhau. Bất giác tôi nhìn sang chị Huệ nói. Chị vào trong phụ em khiêng hàng ra được không? Này có mình em làm không nổi. Chị Huệ nhìn tôi cười. Ừ, để chị phụ cho. Nhưng hình như chuyện lên hàng là do phía bên kia họ làm mà. Thắc mắc của chị Huệ cũng như suy nghĩ lúc ban đầu của tôi. Nhìn chị tôi vọt miệng. Chắc do lần này khác chủ hay sao đó chị. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi và chị Huệ cùng nhau vào trong, khiêng giỏ trái cây ra chuẩn bị lên cân. Nhìn thấy sự ì ạch của hai chị em tôi, người thanh niên ấy mới chợt lên tiếng. Hai cô để tôi phụ giúp cho. Tôi và chị Huệ vốn không phải tiểu thư đại các, tay yếu chân mềm. Nhưng số hàng này cũng không phải ít. Để mang hết tất cả giỏ trái cây đó ra ngoài thì cũng khá là vất vả. Dù rất muốn nhờ vả, nhưng người ta dù gì cũng là chủ thương. Ít nhiều gì tôi cũng có phần e ngại, không dám mở lời. Không ngờ lại được anh ta mở lời trước. Tôi và chị Huệ lúc này rất mệt, mồ hôi đổ nhễ nhại, cả hai như đang bị đuối nước. May nhờ vớ được chiếc phao cứu sinh đến từ người thanh niên, không chần chừ tôi lập tức bỏ qua thể diện, nhanh chóng trả lời. Được, vậy thì cảm ơn anh nhiều, nhờ anh rồi. Anh ta vui vẻ xắn lấy tay áo rồi long khom phụ giúp hai chị em tôi. Sau một lúc hì hục, nhờ sự nhiệt tình của anh chàng lạ mặt thì cũng đã mang hết số giỏ hàng ra ngoài. Nhìn phía sau áo anh ướt đẫm mồ hôi mà tôi vừa cảm mến vừa buồn cười. Không ngờ đàn ông sức bền lực lượng vậy mà cũng có lúc hổn hển thở vì mệt như thế này. Nhưng số này cũng mấy trăm ký chứ không ít. Thấy anh và chị Huệ cả hai cũng đã mệt, tôi mới lật đật đi ra sau nhà tiếp tục hái vào hai trái dừa, chặt lấy nước rồi đem ra đưa cho anh và chị Huệ mỗi người một trái. Chị Huệ và anh uống dừa đi cho mát, nãy giờ cũng đã mệt rồi. Chị Huệ cầm lấy trái dừa rồi tiếp tục trêu ghẹo tôi. Hôm nay qua đây làm có chút chuyện, vậy mà được con Duyên tiếp đãi tận tình quá. Kiểu này chắc mỗi ngày chị mỗi qua, khi nào hết buồng dừa thì mới thôi. Tôi mỉm cười. Chị không cần phải lo, nhà em thiếu cái gì chứ dừa thì dư sức tiếp chị. Tiếng cười giòn tan của chị Huệ, cùng với đó là sự tự nhiên nói đùa của hai chị em tôi, làm cho anh chàng ấy ngượng ngùng. Bất giác tôi quay sang, thì trên tay anh vẫn còn y nguyên trái dừa, thấy vậy tôi liền hỏi. Sao anh không uống đi? Hay là anh uống dừa không được? Vậy để tôi làm lại nước khác cho anh. Tôi vừa định đi vào trong nhà thì người thanh niên liền can ngăn. Không cần đâu, nãy giờ tôi vẫn đang ngồi uống, nghe hai người nói chuyện đấy chứ. Thấy anh ngồi im thin thít, tôi mới tưởng là anh không uống được dừa. Phải rồi, anh tên gì, quê anh ở đâu mà lại làm cái nghề thương buôn này? Người thanh niên nhẹ giọng. Tôi tên là Minh Hoàng. Quê gốc của tôi vốn ở Bình Dương, nhưng từ bé gia đình đã di cư vào đây để sinh sống và làm ăn cho tới tận bây giờ. tôi cũng mới bắt đầu tập tành đi mua bán không lâu. Thì ra Minh Hoàng là người con Bình Định, hèn gì ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được vẻ hiền lành chân chất, lại thêm làn da bánh mật đặc trưng không lẫn vào đâu. Giọng nói của anh cũng giặc miền Nam, chắc do từ nhỏ đã lớn lên trong này, nên khi phát âm không nghe đớ đớ như những người miền ngoài vào mà tôi đã từng tiếp xúc. Không hiểu sao khi vừa mới gặp Minh Hoàng, tôi lại có cảm giác anh này rất gần gũi. Lần đầu trước một người lạ mặt mà lại còn là thương lái, nhưng tôi lại khá thoải mái, thậm chí còn trò chuyện nhiều đến vậy. Trong khi đối với người thương buôn khác, tôi lại rất ít chia sẻ và kiệm lời hơn hẳn. Nãy giờ mải lo trò chuyện mà xém chút tôi đã quên luôn công việc chính hôm nay, để người ta phải chờ đợi mình. Tôi thật là đáng chí. Sợ anh nóng ruột, tôi liền quay sang nói: "Thôi, mình bắt đầu cân hàng luôn đi anh Hoàng. Xin lỗi vì nãy giờ đã để anh đợi." Minh Hoàng đứng dậy nhìn tôi mỉm cười rồi gãi đầu. Phải chăng sự tò mò của tôi đã làm anh khó xử, nhưng lại không dám nói ra, mà tôi cũng thật là nhiệt tình. Nhưng chị Huệ kế bên cũng không chịu nhắc nhở. Không dám để anh chờ đợi thêm nữa, tôi liền nói với chị Huệ: "Thôi lỡ rồi, chị Huệ phụ em nốt chuyến, đưa mấy giỏ trái cây này lên cân nghe." "Ừ, để chị phụ, em vào lấy sổ đi." Nghe lời chị, tôi lật đật vào trong nhà lấy ra quyển sổ ghi số lượng hàng được xuất ra trong mỗi đợt bán. Trong lúc hai chị em tôi chuẩn bị đưa giỏ đầu tiên lên cân, thì từ xa có một đám người lạ mặt, đâu đó cũng trên 7 người đàn ông, đang tiến về phía chúng tôi. Trong số họ có một người đi đầu, tay cầm theo chiếc túi sách. Đột nhiên tôi cảm thấy ngờ ngợ, thì chị Huệ nhìn tôi rồi thắc mắc: "Đám thương lái này sao lại tới đây? Vậy là đợt này em kêu tới hai chủ lận hả Duyên?" Chính tôi cũng chưa hiểu chuyện gì, nhưng tôi cho rằng đám người này sẽ không phải thương lái đến mua hàng của tôi, bởi tôi nghĩ chủ đó là Minh Hoàng và anh cũng đang có mặt tại đây, thì không lý do gì có sự nhầm lẫn được. Trong khu vực này, ngoài vựa trái cây nhà tôi, thì cách đây 200 mét còn có một vựa Minh Phát quy mô cũng không thua kém gì. Sợ chị Huệ hiểu lầm, tôi liền quay sang giải thích: "Không, em chỉ kêu có một thương lái mà thôi. Chị cũng biết tính em rồi đó, làm ăn lúc nào cũng đặt chữ tín lên hàng đầu. Em nghĩ bọn họ đi qua vựa Minh Phát hay sao đó chị?" "Hình như không phải Duyên ơi, bọn họ đi vào đây đó. Cái người đi đầu trên tay cầm theo chiếc túi đen, chị có gặp rồi. Lần trước chị chồng của chị được mấy trăm ký bưởi da xanh bán cho anh này nè. Hôm đó chị có qua phụ nên nhớ rõ lắm." "Không thể nào, em chỉ kêu có một chủ mà thôi." Tôi vẫn giữ vững suy nghĩ của mình, nhưng quả thật không ngờ đúng như lời chị Huệ nói, đám người đó lại đi thẳng vào trong vựa trái cây của nhà tôi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy ngơ ngác khó hiểu trước mọi chuyện, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, rồi từ từ tiến về phía họ. "Các anh tìm ai?" Một người đàn ông đi đầu trong số họ lên tiếng. "Hình như anh này là chủ thì phải. Cô cho hỏi, đây có phải vựa trái cây Thịnh Phát không?" "Trời ơi, sao tự nhiên anh này lại hỏi về vựa của tôi? Không lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi sao? Còn Minh Hoàng anh ấy cũng đến mua hàng, mà chuyện này là sao?" Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Nhưng lúc nãy anh ta hỏi là vựa trái cây của tôi, chứ không phải Minh Phát. Điều càng làm tôi thêm phần bối rối. Tôi trả lời anh ta trong sự mơ hồ: "Đúng rồi, đây chính là vựa trái cây Thịnh Phát. Còn tôi là Hạnh Duyên, chủ vựa. Còn bọn anh là..." Người thanh niên đột nhiên cất giọng: "Vậy đúng rồi, bọn tôi tìm nhà cô xém chút đã lạc đường. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quốc Thái, chủ thương lái, người mà cô gọi điện vào 3 hôm trước, và hôm nay đúng theo hợp đồng chúng tôi xuống đây. Không lẽ cô đã quên rồi hay sao?" Một lần nữa tôi lại như người vừa từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu chuyện gì. Đúng là tôi có ký hợp đồng, nhưng lần đó người đem xuống đây không phải là Quốc Thái. Ngày đầu là nhân viên, nhưng hôm nay anh ấy nói là chủ thương. Vậy còn Minh Hoàng là ai? Anh ta cũng tới đây để thu mua hàng, mà rốt cuộc chuyện này là sao? Trong đầu tôi bây giờ hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, không biết phải lý giải thế nào. Bất lực tôi nhìn sang chị Huệ với ánh mắt cầu cứu. Hiểu được ý tôi, chị Huệ liền lên tiếng: "Chào anh Thái, anh còn nhớ tôi không?" Quốc Thoái vẻ mặt đăm chiêu, ngón tay trỏ liên tục gõ vào trán. Sau một phút ngẫm nghĩ, anh chợt thốt lên. À, chị là Huệ đúng không? Trùng hợp lại được gặp chị ở đây, hai người là... Chị Huệ vội đáp lời. Không ngờ mối làm ăn của anh Thái cũng rộng rãi quá ha. Lần trước thì thu mua của chị chồng tôi, nay lại tới vựa của nhỏ em tôi. Đúng là ông chủ lớn có khác, nhưng mà anh đã cử người đại diện đi rồi. Thế tại sao lại còn trực tiếp xuống tận đây? Chắc là cảm thấy không yên tâm hay gì nè. Người đàn ông tên Quốc Thái nghe những lời của chị Huệ thì liền thay đổi hẳn thái độ, gương mặt ngỡ ngàng chưng hửng. Chị Huệ nói vậy là sao, tôi không hiểu. Chưa để chị Huệ trả lời thì tôi đã vội chen ngang vào. Không phải Minh Hoàng là nhân viên của anh hay sao? Anh ấy đã thay mặt anh rồi, sao còn đích thân xuống tận đây nữa cơ chứ? Chúng tôi đang chuẩn bị cân hàng, nếu anh cũng đến rồi thì chúng ta tiếp tục. Tôi bước vào trong nhìn sang Minh Hoàng nói. Chủ anh tới rồi, vậy mình tiếp tục, giúp tôi để giỏ quýt lên cân. Minh Hoàng vốn cũng là nhân viên thỉnh thoảng được chủ thương cử đi cân hàng, nên khi nghe Hạnh Duyên vào thông báo việc chủ anh đã có mặt thì Minh Hoàng cũng không cảm thấy kỳ lạ, mà còn thản nhiên giúp cô đưa giỏ trái cây đặt lên cân. Nhìn thấy số cân nặng của giỏ đầu tiên, tôi chuẩn bị mở quyển sổ ra ghi thì đột nhiên một giọng nói cất lên. Khoan đã. Tôi và Minh Hoàng giật mình nhìn ra thì Quốc Thái đang đi vào. Lúc này anh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi nhận thấy được sự ngơ ngác trên gương mặt của anh. Cô Duyên đã ký hợp đồng với tôi rồi, tại sao lại cân hàng cho lái khác? Nếu vậy thì cô phải đền bù gấp đôi số tiền trong hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Tôi chẳng hiểu tại sao Quốc Thái lại nói như vậy. Tôi đâu có làm trái với hợp đồng. Minh Hoàng là nhân viên của anh ta mà. Phải chăng trong sự việc này có sự hiểu lầm? Ngay lập tức tôi liền giải thích. Anh Thái hình như đã hiểu lầm gì rồi. Tôi nào có vi phạm hợp đồng. Một khi tôi đã chấp nhận mua bán với ai thì sẽ không thay đổi. Có chị Huệ đây làm chứng. Anh Minh Hoàng đây là nhân viên của anh, thì tôi bảo anh ấy đưa hàng lên là chuyện bình thường. Minh Hoàng nào, tôi có cử ai xuống đây ngoài mấy người theo cùng đâu chứ? Tôi chỉ tay về phía Minh Hoàng nói. Đây, anh này không phải nhân viên của anh, vậy anh ấy xuống đây làm gì? Cuộc tranh luận diễn ra đến giờ tôi vẫn cho rằng Minh Hoàng là người làm của Quốc Thái, được anh cử xuống đây giúp trông coi việc cân hàng. Nhưng phía ông chủ thương lại một mực ra sức phủ nhận. Cả hai người giáp mặt thì mới chợt tá hỏa. Tôi và chị Huệ đứng giữa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải nhân viên của tôi, cô hiểu lầm gì rồi? Phía bên này Minh Hoàng cũng phủ nhận y như vậy. Anh này không phải Gia Khang, ông chủ của tôi. Ủa là sao? Tôi bắt đầu trở nên ngơ ngác. Sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này? Vậy Minh Hoàng là ai? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu. Tôi bắt đầu suy ngẫm lại mọi chuyện. Chắc hẳn trong chuyện này có sự nhầm lẫn gì đó. Nhưng không phải ở Quốc Thái, mà chính là Minh Hoàng. Đột nhiên tôi chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của anh, nên lập tức quay sang hỏi. Ban nãy anh nói Quốc Thái không phải ông chủ của anh, tên Gia Khang gì đó đúng không? Minh Hoàng gật đầu đáp, anh ấy không phải. Tôi lại tiếp tục thắc mắc. Thế ông chủ Gia Khang bảo anh đến vựa trái cây nào? Chính là Minh Phát, do có việc đột xuất nên anh ấy bảo tôi đến đó trước một lúc, sẽ đến sau. Nhưng tôi chắc chắn ông chủ tôi không phải anh chàng này. Thì ra Minh Hoàng đã bị nhầm lẫn giữa vựa trái cây Thịnh Phát của nhà tôi với Minh Phát xóm trên. Từ khi bắt đầu buôn bán đến nay, lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh này. Hèn gì tôi cứ cảm thấy ngờ ngợ. Ngay lúc đầu tiên anh ấy bước vào, bởi lẽ không một chủ thương nào mà đi một mình đến mua hàng, ít ra cũng phải có vài người theo cùng. Không thể hoàn toàn trách Minh Hoàng, bởi lần này tôi cũng có một chút sơ ý, khi không chịu hỏi kỹ càng, cứ nghĩ rằng anh ta chính là bạn hàng của mình. Trong đợt này hèn gì lại đến sớm hơn dự định lúc ban đầu, nên mới dẫn đến sự hiểu lầm buồn cười đến như vậy. Nhìn gương mặt Minh Hoàng lúc này, thật sự tôi không thể nhịn được cười. Hình như anh đã dần hiểu ra sự nhầm lẫn này của mình, nên bắt đầu tỏ ra bối rối. Không để anh hoang mang, tôi liền quay qua nói. Vậy là anh đi nhầm địa điểm rồi. Đây là vựa trái cây Thịnh Phát, còn Minh Phát ở xóm trên, cách đây chừng 200 mét. Minh Hoàng vẻ mặt sượng chân, hai tay anh liên tục gãi vào đầu khi biết bản thân đã nhầm lẫn trong chuyến hàng lần này. Ngay lập tức anh liền quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười e thẹn, nói lời xin lỗi. Xin lỗi cô và mọi người, do mới tập tành theo ông chủ mua bán chưa lâu, nên cũng không dành đường xá cho lắm. Hôm nay lại còn đi lộn nhà, khiến cho mọi người khó xử. Tôi thành thật xin lỗi. Sự e thẹn ngại ngùng của Minh Hoàng lúc này trông đáng yêu và buồn cười biết mấy. Ngay từ phút đầu gặp mặt, tôi đã bắt đầu cảm mến bởi sự hiền lành thật thà chân chất của một người con bình định trong anh. Không có gì đâu anh. Anh nhanh chóng qua bên Minh Phát đi, kẻo ông chủ đợi. Nhưng mà anh biết đường đi không? Cái gật đầu thật tình của Minh Hoàng làm cho tôi càng thêm cảm mến anh hơn. Không biết rằng sau khi trở về đó, người chủ có trách mắng anh hay không? Đột nhiên trong lòng tôi có chút gì đó lo lắng cho một người lạ, mà từ bấy lâu nay chưa bao giờ tôi có cái cảm giác kỳ lạ đến vậy. Không để Minh Hoàng đợi lâu, tôi lập tức chỉ đường giúp anh. Bây giờ anh đi thẳng theo hướng này, rồi đến ngã ba quẹo phải, nhìn thấy cái vựa trái cây để chữ Minh Phát là đến, nhớ đừng có đi lộn nữa nghe chưa. Thành thật cảm ơn cô, có dịp tôi rất mong được gặp lại cô. Dứt lời, Minh Hoàng quay đầu ra lấy xe rồi chạy đi một mạch. Ở đây tôi và chị Huệ nhìn nhau rồi bật cười bởi chính dáng vẻ ngây ngô thật thà của anh. Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu mua bán đến giờ, đây là trường hợp sơ suất đầu tiên mà tôi gặp phải, chỉ vì sự ỷ y nhỏ nhoi của mình mà xém chút đã mất uy tín với khách hàng. Cũng may ông chủ Quốc Thái đến kịp, bởi vậy lời xin lỗi này phải được gửi đến anh. Lúc này Minh Hoàng cũng đã đi khuất. Tôi mới quay vào trong nhà thì nhìn thấy chị Huệ đang trò chuyện cùng với anh. Tôi từ từ tiến về phía họ. Anh và chị Huệ có phải đang nói về sự việc vừa rồi hay không? Thành thật xin lỗi anh, tại tôi vốn nghĩ rằng Minh Hoàng chính là nhân viên của anh, nên lúc anh ta đến sớm hơn dự tính, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ngày hôm nay để anh Thái cười rồi, mong anh bỏ qua cho sự sơ suất lần này của tôi. Trong lòng tôi cứ cảm thấy hồi hộp, lo sợ rằng anh ta sẽ gây khó dễ sau chuyện vừa rồi, nhưng hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn chằm chằm nhìn vào tôi rồi nở một nụ cười thân thiện. Không sao đâu, trường hợp giống như cô và anh lúc nãy thì tôi đã gặp phải nhiều lần rồi, bởi vậy cô cũng không cần lo sợ chuyện tôi gây khó dễ hay dở chứng mà hủy bỏ hợp đồng. Tôi khá bất ngờ trước những lời nói của Quốc Thái, không ngờ bề ngoài anh chàng này có vẻ lạnh lùng khó chịu, nhưng bên trong thì lại thấu tình đạt lý, biết thông cảm cho đối tác đến vậy. Nghe anh ta nói không gây khó dễ mà tôi mừng như muốn nhảy cẫng lên, nhưng phải gắng kiềm chế để người ta nói con gái không biết giữ ý tứ, mà chắc do anh ta mua bán làm ăn lớn nên gặp nhiều trường hợp giống tôi ban nãy là đúng rồi, còn tôi thì mới gặp phải nên vẫn còn khá ngỡ ngàng. Thôi, mình bắt đầu cân hàng, một lúc tôi còn phải đi qua vựa khác nữa. Tôi kiểu như vẫn còn mơ hồ, chưa kịp thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Vừa mới khen dễ chịu, bây giờ lại bắt đầu tỏ ra khó chịu. Không để Quốc Thái đợi, tôi liền nói. Ừ, vậy mình tiến hành cân. Chị Huệ ở chơi chờ em một lát nghe. Dứt lời, Quốc Thái liền chỉ tay ra lệnh cho mấy người đi theo, cùng vào thay tôi khiêng vác những giỏ trái cây nặng trĩu. Mấy người bọn họ chắc đã quen với việc nặng nhọc này, nên nhìn vào ai nấy cũng đều cao to lực lưỡng. Bởi vậy thao tác cũng có phần nhanh nhẹn hơn. Thoáng chốc mấy trăm ký trái cây đã được vận chuyển ra xe. Đợt hàng lần này rơi vào cuối vụ nên số lượng quýt còn sót lại trên cây cũng không nhiều bằng những chuyến trước. Tôi lúc này đang ngồi trong nhà tổng cộng lại sổ sách thì Quốc Thái tiến lại từ trong chiếc túi, anh móc ra một cọc tiền đưa cho tôi và nói: đây là số tiền hàng, lần này cô kiểm tra lại xem có đủ hay chưa. Tôi vội ngừng lại rồi đặt cây bút xuống bàn, cầm lấy xấp tiền lên, lần lượt đếm từng tờ. Vừa đủ, không dư cũng không thiếu. Sau đó tôi cẩn thận giằng sợi thun vào xấp tiền, rồi quay qua nói: đủ rồi, cảm ơn anh. Cứ ngỡ là sau khi hai bên đã giao dịch xong thì ít nhiều gì anh ta cũng sẽ niềm nở tươi cười thân thiện với mình. Nhưng không như vậy, gương mặt đó chẳng hề xê dịch, dù chỉ một chút, vẫn cứ cun ngầu và lạnh lùng như thế. Nếu vậy thì chúng tôi xin phép về trước. Hy vọng tôi sẽ có dịp trở lại đây và được tiếp tục hợp tác mua bán với cô Duyên trong những chuyến hàng sắp tới. Tôi rất mong sau khi kết thúc vụ mua bán này thì có thể nhìn thấy được sự vui vẻ niềm nở của Quốc Thái. nhưng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy được nụ cười trên khuôn miệng của anh. Vẫn là gương mặt cứng đơ đó, nhưng chẳng hiểu sao những người làm cho anh ta lại tôn trọng và răm rắp nghe lời đến thế. Hình như đây là tính cách từ trước đến giờ thì phải. Dù là vậy, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu bởi sự lạnh lùng này của Quốc Thái. Tuy giữa tôi và anh chỉ là đối tác làm ăn, mà lại là lần đầu gặp gỡ, chỉ ít ra cũng phải nở môi cười lịch sự, giống như Minh Hoàng thì có phải là tốt hơn không? Chắc lần sau tôi phải kiếm một thương lái khác. Nhưng suy nghĩ lại thì vừa rồi anh ta cũng đã rất đàng hoàng và hiểu chuyện, lại không gây khó dễ trong việc mua bán giữa đôi bên. Nên trước mặt Quốc Thái tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, gượng gạo tươi cười, dù có chút không hài lòng. Cảm ơn anh, tôi cũng rất mong chuyến hàng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác mua bán tiếp tục. Hy vọng lần sau tôi trở lại sẽ không gặp trường hợp bán nhầm thương lái như hôm nay. Tạm biệt cô Duyên, chúng tôi xin phép. Tôi không nghĩ rằng một con người nghiêm túc như Quốc Thái lại có thể thốt ra những câu nói khiến người ta cứng họng đến như vậy. Chúng tôi chia tay nhau bằng một cái bắt tay thân thiện nhưng lại chẳng thân một chút nào. Sau khi đoàn người Quốc Thái rời khỏi, tôi cũng vội vào nhà. Xong đợt hàng lần này tôi cũng rảnh rang hơn nhiều, nên dự định lên nhà Hạnh Như để thăm em. Vì từ khi lấy chồng đến nay, con bé cũng chưa về thăm nhà do bận rộn kinh doanh cửa hàng quần áo riêng. Lù bù nói chuyện với Quốc Thái ở trong này, chị Huệ đã giúp tôi dọn dẹp hết mọi thứ. Tuy không được thường xuyên gần gũi mấy đứa em, nhưng tôi rất vui và may mắn vì bên cạnh lúc nào cũng có người chị này bầu bạn tâm sự. Vừa nhìn thấy tôi, chị Huệ liền nói: "Thôi, chị về bên nhà làm đồ ăn cho anh Hùng đi làm về." Cũng may ngày hôm nay có chị Huệ qua phụ giúp, nếu như có mình thì tôi không biết phải xử trí thế nào khi gặp phải trường hợp trớ trêu như vừa rồi. Biết nhà chị còn nhiều công chuyện, tôi cũng không giữ chân. "Dạ, em cảm ơn chị Huệ nhiều nghe. Cũng may là có chị. Trễ rồi, chị bận về bên đó nấu cơm cho anh Hùng. Nếu không ở lại hai chị em mình ăn chung cho vui." "Thôi, để hôm khác đi. Chiều nay anh Hùng về, quay lại thằng Huy không có về ngoại, nên chị phải về bên nấu cơm nước cho hai ba con ăn." "À, nhắc mới nhớ, chị không ngờ lại có sự nhầm lẫn như vừa rồi. Anh chàng Minh Hoàng đó hiền lành thật thà quá. Chắc do mới đi làm chưa rành vẫn còn hơi bỡ ngỡ, nên mới xảy ra sự cố đi lộn địa điểm." Nhớ lại tôi vẫn chưa thể tin sự chân chất của Minh Hoàng, khiến tôi không thể nhịn được cười. Nhưng qua lần này tôi càng phải rút kinh nghiệm cẩn thận hơn ở những lần sau. Nếu như đối tác lần này không phải Quốc Thái thì mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ như bây giờ. "Chị nhắc thì em mới nói lúc nãy em vừa lo vừa buồn cười. Em ỉ y cứ cho rằng Minh Hoàn đến là để cân hàng nên không hỏi han kỹ càng, mà anh ta cũng im thin luôn. Nhưng mà nhìn Minh Hoàng có nét gì đó thân thiện hơn Quốc Thái. Chị Duyên có cảm nhận giống em không?" Theo như tiếp xúc cũng được đôi ba lần thì Quốc Thái là một chàng trai lạnh bên ngoài, ấm bên trong. Cách anh ta điều hành, đối đãi với những người lính theo mình quả thật rất tốt. Hèn gì người ta làm chủ lớn ở tuổi còn khá trẻ. Còn về Minh Hoàng thì như em nói, nhưng mà sao hôm nay lại có hứng với hai chàng trai này quá vậy? Đừng nói là có ý với một trong hai rồi nghe. Biết chị Huệ chỉ đang nói đùa, nhưng chẳng hiểu sao gương mặt tôi lại có cảm giác nóng dần mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Tôi nhanh chóng lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, miệng thì ra sức phủ nhận. "Chị nói gì không à? Em bây giờ đã quá lứa lỡ thì rồi, sao mà dám yêu ai nữa? Tại em thấy ngày hôm nay có gì đó đặc biệt hơn những chuyến xuất hàng lần trước nên mới quan tâm một tí vậy đó mà, chị đừng có hiểu lầm." Sự ngại ngùng trên gương mặt của tôi chắc hẳn chị Huệ đã nhận ra. Trong lòng chị không biết có suy nghĩ gì hay không mà tự nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười. "Thì chị nói vậy thôi, nếu có thì càng tốt chứ sao. Em bây giờ cũng đâu còn vướng bận gì nữa, đã tới lúc nghĩ tới chuyện tìm cho mình một người bạn đời để bầu bạn rồi đó. Nếu không có ai thì để chị làm mai cho." Chẳng hiểu sao chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mắc cỡ như lúc này. Hai tay tôi mân mê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt chị Huệ, nên liền nhanh trí viện cớ để lảng sang chuyện khác. Em biết rồi, thôi chị về lo cơm nước cho anh Hùng với thằng Huy đi nha, em cũng vào nấu cơm. Biết tôi cố tình né tránh, chị Huệ cũng không tiếp tục chọc ghẹo nên đã đi ra về. Nhỏ này lại đuổi khéo chị mày. Thấm thoát đã hơn 5 tháng, Hạnh Như về nhà chồng sau khi kết hôn xong, thì hai vợ chồng cô cũng trở lại Sài Gòn để Chí Nguyên tiếp tục công việc vẫn còn dang dở sau đám cưới vừa rồi. Căn nhà rộng rãi bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ba đứa em của tôi thì đều có gia đình riêng và bận bịu chăm lo cho tổ ấm của riêng mình, ít khi dành thời gian về thăm nhà. Hàng ngày ngoài công việc ở vựa trái cây thì tôi còn thỉnh thoảng tự tay chăm sóc những mảnh vườn, tài sản mà tôi có được nhờ vào việc buôn bán ngần ấy năm nay. Thuận lợi trong việc kinh doanh, nhưng đến giờ này tôi vẫn còn phòng không gối chiếc, chưa muốn tìm cho mình một người bạn đời để bầu bạn, mặc dù đã ngoài tuổi 30. Không ít lần chị Huệ và mấy cô em gái khuyên ngăn, mong chị hai có thể mở lòng mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ mặc cảm về cái tuổi quá lứa lỡ thì của mình, không muốn mở lòng với bất kỳ ai. Hôm nay vựa trái cây khá bận bịu vì đã vào cuối mùa, trên cây sót lại ít không đủ số lượng để bán cho thương lái lớn, nên chủ vườn họ đem qua vựa nhà tôi để cân. Người ra kẻ vào một mình loay hoay, không thì hết cả buổi sáng. Lúc này tôi bắt đầu cảm giác đói bụng, nhìn lên đồng hồ thì đã 10 giờ hơn, nhưng vẫn còn mấy giỏ quýt chưa kịp đóng thùng. Vội ngừng tay, tôi lật đật đi xuống nhà, bắc lên nồi cơm để đó, rồi quay qua tủ lạnh. Bên trong còn được bị rau và miếng thịt, nhanh chóng lấy ra giã đông rồi tiến hành đem rau đi sơ chế trước. Sau một hồi thì nồi cơm đã nhảy nút, đồ ăn cũng được làm xong. Lúc này hai tay tôi bắt đầu run lên vì đói, cầm chén cơm trên tay mà vội vã cho vào miệng, chưa đầy 3 phút thì đã hết sạch chén cơm. Nhanh tay tôi bới thêm chén nữa, chưa bao giờ tôi có cảm giác đói đến mức này, vừa định lùa chén thứ hai vào miệng thì tiếng chuông điện thoại trên đầu tủ tivi reo lên. Tôi đặt chén cơm xuống bàn, rồi tiến lại, cầm lấy chiếc điện thoại lên xem, hóa ra là Hạnh Như, em gái tôi gọi đến. Không chần chừ, tôi nhanh chóng bắt máy lên. Alo, chị hai nghe. Bên kia đầu dây, một giọng nói trong trẻo cất lên. Chị hai đang làm gì đó? Dạo này sức khỏe của chị sao rồi? Có còn bị tuột đường nữa không chị? Dạo gần đây vì công việc ngoài vựa hơi nhiều nên chuyện ăn uống cũng thất thường, bởi vậy thường xuyên tôi vẫn hay bị tụt đường huyết giống như tình trạng vừa rồi, nhưng sợ nói ra thì lại làm cho em gái lo lắng nên đành phải che giấu. Chị vẫn bình thường, em đừng có lo. Còn vợ chồng em sao rồi? Thằng Nguyên có làm gì cho em buồn không? Rồi chuyện buôn bán của em có ổn định không? Dạ, anh Nguyên thương chiều em lắm. Mẹ chồng em thỉnh thoảng còn gửi đồ ăn lên cho hai đứa bồi bổ. Cũng may chuyện kinh doanh ngoài cửa hàng cũng ổn lắm chị hai. Phải rồi, chị ba với chị tư dạo này có về nhà chơi không chị hai? Nhắc đến hai cô em gái này, trong lòng tôi lại man mác buồn. Từ sau đám cưới Hạnh Như đến nay, chẳng thấy đứa nào về nhà. Đã vậy 5 tháng nay chắc được vài ba cuộc gọi điện từ Hạnh Thư. Còn về Hạnh Trang thì tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để lo cho các em. Vậy mà tụi nó chẳng bao giờ để tâm đến người chị này. May còn có Hạnh Như là niềm an ủi. Buồn thì vậy chứ dù sao thì tụi nó cũng do một tay tôi chăm lo. Cùng chung dòng máu ruột thịt thì làm sao mà bỏ mặc không thương cho được. Trước mặt Hạnh Như tôi không muốn tình cảm chị em bị rạn nứt nên buộc phải nói dối với em. Em hạnh phúc là chị hai vui rồi. Chị ba chị tư bận công việc mua bán phụ bên chồng nên không có về, mà hai đứa gọi điện hỏi thăm chị thường xuyên lắm. Đúng rồi, còn hơn tháng rưỡi nữa là tới ngày giỗ của má. Hai vợ chồng em coi sắp xếp công việc về cúng cơm má nghe chưa? Dạ, em nhớ mà. Hôm qua em mới nói với anh Nguyên tới đó phải ráng thu xếp công việc để về thắp cho má nén nhang, chị hai yên tâm. Sự hiểu biết của Hạnh Như làm tôi cảm thấy ấm lòng. Ừ, để tối nay chị hai gọi điện nhắc con Trang với Thư. Mà thôi em làm công việc đi, chị hai đang ăn cơm tối, rảnh hẳn nói chuyện. Dạ, chị hai ăn cơm đi, em tắt máy nghe. Kết thúc cuộc điện thoại với em gái, lúc này tự nhiên lại cảm thấy no ngang. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ thêm một chén cơm nên đành ráng ngồi ăn lại cho hết. Cầm chén cơm lên, tôi mới chợt nhớ lại hôm nay mình có hẹn đi lên nhà của Kiều Thư, nhà bạn học thời cấp 2 của tôi chơi, vì nhà nó hôm nay thu hoạch sầu. Hứa lâu rồi mà do bận bịu vườn áng với vừa trái cây nên chưa đi được. Nghe nói nhà nó vườn sầu riêng rộng lớn lắm, vừa may lại đang vào mùa thu hoạch. Tôi vội vã lùa cơm vào miệng cho thật nhanh, rồi đi lên trên nhà dọn dẹp đóng thùng số quýt còn dang dở để kịp đem cân cho thương lái. Công chuyện đã xong xuôi, tôi lật đật chạy đi thay đồ để chuẩn bị qua nhà Kiều Thư. Tôi dẫn chiếc xe máy Honda SH Mode màu xám khói mà tôi đã mua cách đây lâu rồi, do ít đi nên vẫn còn khá mới ra bên ngoài. Dựng chống xe xuống, tôi cẩn thận khóa từng chốt cửa, thấy đã chắc chắn nên lập tức leo lên chạy một mạch qua bên nhà chị Huệ. Nghe thấy tiếng xe đậu trước nhà, chị Huệ đi ra xem thì khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nên đã thốt lên. Hạnh Duyên, sao qua nhà chị giờ này? Đã vậy tính đi đâu mà ăn mặc đẹp gái quá vậy? Tôi từ từ mở chốt quai nón vào hiểm ra, rồi lần lượt là khẩu trang và mắt kính rồi đi vào nhà. Biết thế nào chị Huệ cũng sẽ thắc mắc, nên tôi cũng nói luôn. Em định rủ chị qua nhà nhỏ bạn em chơi. Hôm nay nhà nó thu hoạch sầu, nó rủ em lâu rồi, em chưa đi được, hứa hoài cũng kỳ. Hôm nay quyết định bỏ công việc qua một bên để đi chơi cho khuây khỏa. Mà chị có rảnh không? Chị Huệ nhìn tôi rồi trêu gạo. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà nhỏ em tôi lại có hứng đi chơi thế này? Chị rảnh, nhưng mà bạn em chị có quen đi đâu theo làm gì? Thì trước lạ sau quen mà chị. Thôi đi cùng em cho vui nghe, năn nỉ mà. Hễ lần nào rủ chị đi đâu hay muốn nhờ vả chuyện gì thì tôi đều dùng cách nũng nịu chịu thua chị Huệ, buộc phải đồng ý nhận lời đi cùng tôi. Thôi được rồi, vậy ngồi đợi chị vào trong thay đồ, nhưng nói trước đi khoảng 4 giờ về đó, chị còn lo cơm nước cho hai cha con anh Hùng. Rồi em biết rồi, thay đồ nhanh đi nè. Từ chỗ nhà tôi qua nhà Kiều Thư thì mất khoảng 30 phút lái xe. Giữa cái nắng gay gắt, hai chị em tôi vừa đi vừa nói chuyện, cho tới khi đến nhà nó lúc nào không hay. Đến nơi, hai chị em đậu xe phía trước, từ trong nhà Kiều Thư chạy ra. Ê quỷ, lâu dữ lắm mày mới chịu qua nhà tao chơi đó, nghe không? Giờ mày vẫn còn nhớ đường đi, làm tao cứ sợ mày bị lạc không à? Thấy tôi, Kiều Thư nó mừng lắm. Cũng đúng, vì rất lâu rồi hai đứa chưa gặp lại nhau. Nhớ thời học cấp 2 bọn tôi thân nhau lắm, tôi cũng thường xuyên qua nhà nó. Còn bây giờ Kiều Thư thì bận đi học rồi, nó ra trường đi làm, còn tôi thì lo kiếm tiền nuôi em. Mỗi đứa một chí hướng, ai cũng đều bận rộn. Nhờ lần này Kiều Thư nó xin nghỉ phép để về quê chơi nên hai đứa mới có cơ hội gặp nhau. Gia đình Kiều Thư từ xưa thì đã khá giả, có nhiều mảnh vườn rộng lớn. Nhưng vào 2 năm trước, ba của nó bệnh nặng qua đời. Giờ nhà chỉ còn lại hai mẹ con dì Hồng. Nhớ lúc đó hình như tôi bận đi làm không có ở nhà, nên không đến chia buồn với gia đình nó được. Bản thân tôi cũng rất buồn vì điều ấy. Hôm nay nhìn gương mặt nó tươi tắn hẳn, chắc đã nguôi ngoai được phần nào mất mát trong lòng. Tôi dựng trống xuống rồi bước xuống xe. Thì tao bận công việc ở vựa, không thể bỏ được. Nay vì mày nên mới quyết định tạm gác nó sang một bên. Mày thấy tao thương mày chưa? Nói chứ tao cũng tài ba gì, trên đường đến đây tao cũng sợ lạc đường lắm, cứ nhớ mãi mãi rồi chạy theo, ai dè mò được đến đây. Nhỏ này, mày mà lạc thiệt chắc không biết sao luôn. Chị này là... Mải vui mừng vì gặp lại bạn cũ sau nhiều năm không gặp, xém chút quên giới thiệu chị Huệ. Sẵn Kiều Thư thắc mắc, tôi liền cho hai người làm quen. Giới thiệu với mày, đây là chị Huệ, chị giống như là chị gái của tao vậy đó. Còn đây là Kiều Thư, bạn của em. Hai người làm quen đi. Kiều Thư tính tình hoạt bát vui vẻ và dễ gần giống tôi, nên khi vừa gặp chị Huệ thì đã lập tức bắt tay mặt mừng như đã thân quen lâu rồi. Bởi vậy quyết định rủ chị Huệ đi cùng là không sai. Chị chào em, chị là Huệ, bạn của Hạnh Duyên. Nhà chị gần nhà nó nên hai chị em cũng khá thân. Kiều Thư cũng vui vẻ niềm nở lại. Dạ em chào chị. Thôi nắng nóng, hai người vào nhà ngồi nghỉ xíu cho mát, rồi em dẫn ra vườn chơi. mẹ tao đang dẫn thương lái ngoài đó. Tôi và chị Huệ đi vào nhà ngồi. Kiều Thư nó đi xuống bếp làm nước cho hai chị em tôi uống. Nhưng tính tôi vốn tò mò, không đợi nó dẫn thì đã tự tiện rủ chị Huệ đi thẳng ra sau vườn. Công nhận khu vườn nhà Kiều Thư rộng thật, xung quanh trồng rất nhiều cây ăn trái, nhất là sầu riêng đang chín rộ. Hai chị em tôi lần theo lối đường mòn cũng ra đến được vườn sầu riêng mà khỏi cần Kiều Thư chỉ dẫn. Từ xa tôi nhìn thấy dì Hồng cùng một đám người đang nói chuyện, hình như bọn họ là thương lái thì phải. Hèn gì lúc nãy nghe Kiều Thư nói mẹ nó đang dẫn thương lái ở ngoài này. Nhà tôi thì cũng có vườn nhưng chủ yếu trồng bưởi quýt và nhãn, không có sầu riêng. Tận mắt nhìn thấy một vườn sầu lớn, tôi quả thật không cầm lòng được, lại thêm thoang thoảng cái mùi thơm của sầu chín. Trời ơi, không biết chị Huệ cảm thấy ra sao, chứ ngay lúc này tôi rất muốn được tận hưởng cái hương vị béo ngậy thơm ngon ngay tại khu vườn này. Cứ thế tôi và chị Huệ đi về phía dì Hồng. Tôi quả thật rất mong muốn mình có một khu vườn đầy sầu như thế này. Quá thích thú, tôi không cưỡng lại được khi cây nào cũng sung xê quá. Tôi cứ ngước lên nhìn, rồi lại quay sang nói thích thú với chị Huệ, thì đột nhiên chán tôi cảm thấy hơi đau, hình như là đã va vào vật gì đó. Nhưng sao lại có cảm giác mềm mềm, khi sờ tay lên thì lại hơi cứng cứng. Bất giác tôi ngước mặt lên thì mới hốt hoảng khi trước mặt tôi là một người đàn ông. Trong khi đó tay tôi lại đang chạm vào vùng ngực của anh ta. Giật mình tôi nhanh chóng rút tay mình lại, lập tức lùi về phía sau. Cảm thấy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Ngại ngùng tôi đã quay sang chị Huệ giả vờ trách mắng. Chị này, vậy mà không chịu kéo tay em lại hay la lên để em tránh, kỳ chết luôn à? Thật ra tôi cố tình nói như thế với chị Huệ là để bản thân đỡ bị quê trước mặt người đàn ông đó, chứ không có ý trách chị. Nhưng hình như chị Huệ tưởng là thật nên có chút phản ứng nhẹ. Chị có nói đó chứ, nãy giờ chị luôn nhắc Hạnh Duyên ơi cẩn thận nhìn đường kìa em, mà em có nghe thấy đâu, lo mơ màng không à? Tôi cảm thấy xấu hổ, hai tay che lấy mặt mình. Lúc này tôi nghe thấy được tiếng bước chân sột soạt đang tiến lại gần, rồi một giọng nói cất lên nhưng lại khá quen thuộc. Ơ, sao lại là cô, còn chị nữa? Hai người làm gì ở đây? Giọng nói này tôi đã mang mác nghe ở đâu qua, nhưng lại không nhớ rõ. Phải chăng đây là người quen của chị Huệ, chứ tôi thì có tiếp xúc với người đàn ông nào đâu. Hiếu kỳ tôi liền buông tay xuống, đôi mắt hé mở từ từ, cho đến khi nhìn thấy trọn vẹn. Lúc này tôi quả thật quá bất ngờ và ngạc nhiên, không chờ đợi tôi lập tức thốt lên. Minh Hoàng, sao anh lại có mặt ở đây? Dù chỉ mới gặp một lần và tiếp xúc không lâu, nhưng tôi lại rất ấn tượng với Minh Hoàng bởi vẻ ngoài thân thiện chân chất cùng với sự việc nhầm lẫn trong chuyến hàng lần đó, khiến tôi không thể nào quên được. Vừa nhìn thấy anh là tôi đã kịp nhận ra, và hình như gặp tôi, Minh Hoàng cũng bất ngờ không kém. Tôi có thể nhận ra được điều này trên gương mặt anh. Tôi đi cùng ông chủ đến đây để mua hàng, còn cô và chị sao lại có mặt ở đây? Không lẽ cô cũng đến mua trái cây? Xém chút thì tôi đã quên mất việc Minh Hoàng cũng là một thương lái, nhưng hình như vị trí anh ta đảm nhiệm là cấp dưới của ông chủ Sa Khang thì phải. Nhìn gương mặt Minh Hoàng lúc này làm tôi chợt nhớ lại vụ anh ta đi nhầm vựa, làm tôi không thể nhịn được cười. Bất giác tôi lại nảy ra một ý nghĩ muốn trêu đùa anh ta nên liền nói. Tôi và chị Huệ cũng đến đây để mua sầu riêng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Minh Hoàng nhìn tôi mỉm cười. Thật là trùng hợp, tôi cũng đưa sếp đến đây để xem hàng. Nói vậy mà anh ta cũng tin cho được. Đúng là hiền nhưng cũng phải. Tại nghề của tôi vốn là thu mua trái cây số lượng ít, bởi lẽ anh ta không một chút nghi ngờ. Biết tôi nói dối hay sao mà đứng bên cạnh chị Huệ cứ liên tục khều tay nhắc nhở. Thấy vậy tôi liền quay lại chớp mắt ra hiệu với chị. Không biết nãy giờ chị Huệ đã nhận ra Minh Hoàng hay chưa. Sau đó tôi liền nói. Chị có nhớ anh này không? Chị Huệ mỉm cười đáp. Lúc vừa gặp thì chị thấy hơi quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Qua giao tiếp nãy giờ thì chị cũng đã kịp nhớ ra. Anh chàng này lần trước đi nhầm vựa trái cây này, đúng không? Câu nói của chị Huệ khiến tôi không khỏi buồn cười. Bất giác nhìn sang thì thấy Minh Hoàng hơi ngại ngùng. Anh ta liên tục gãi đầu. Phải chăng do vẫn còn xấu hổ bởi vụ việc lần trước? Lúc này ở trong nhà, Kiều Thư làm nước xong rồi mang ra bàn. Xong rồi, mày với chị uống đi cho mát. Bưng khay nhựa trên tay, phía trên còn có hai ly cam ép, vừa định đem ra mời tôi và chị Huệ. Thì chợt ngơ ngác khi nhìn không thấy ai. Nó vội vàng đặt hai ly nước xuống bàn, rồi chạy ra phía trước nhà xem. Nhưng cũng không có, nên đã quay vào trong miệng lẩm bẩm. Đi đâu hết rồi ta? Bạn bè chơi chung với nhau từ năm cấp 2 đến giờ. Do mấy năm gần đây, đứa nào cũng bận việc không thể gặp nhau. Nhưng tôi và nó thỉnh thoảng vẫn hay điện thoại, hỏi thăm lẫn nhau. Kiều Thư nó rất hiểu tính tình của tôi. Biết tôi thích sự tò mò nên đã phần nào đoán được. Chắc là đi ra vườn rồi. Nhỏ này đã dặn ngồi đây chờ mình làm nước cho uống. Vậy mà trốn ra đó một mình. Tính tình xưa nay vẫn vậy thôi. Thôi, để nước ở đây đi một lát vô nó uống sau. Mình cũng chạy ra đó mới được. Dứt lời, Kiều Thư cũng nhanh chóng di chuyển ra sau vườn. Ngoài này tôi và chị Huệ vẫn còn đang trêu ghẹo Minh Hoàng thì đột nhiên nó xuất hiện. Biết thế nào mày cũng ở ngoài này. Tao vừa làm nước ra thì đã không thấy mày với chị Huệ đâu, nên mới lật đật chạy ra đây nè. Sao rồi, nãy giờ đã chọn được trái nào chưa? Lúc ra đây tôi đã biết được mình sẽ nghe những lời trách cứ của nhỏ bạn. Nhưng không sao, tính Kiều Thư vốn dĩ là vậy. Nũng nịu với nó một lúc thì sẽ hết. Nhìn sang Kiều Thư tôi mỉm cười, gương mặt làm ra vẻ vô tội. Thì mày biết tính tao rồi đó. Không ngờ vườn nhà mày rộng lớn thật, còn sầu thì cây nào cũng sum xê quả hết. Nhìn thấy mà ham, chắc vụ sau tao cũng sẽ mua giống về trồng chứ ham quá. Ừ, vườn sầu này là nhờ hồi xưa ba tao trồng, nên bây giờ nó mới có. Mà vòng đời của nó lâu lắm, mười mấy năm mới có trái, tuy vậy nhưng mà ngon. Nghe nó nói vậy tôi cũng liền giọt miệng. Mùi thơm của nó cứ thoang thoảng, làm tao cầm cự hết nổi, muốn ăn lắm rồi nè. Phản ứng vừa rồi của tôi đối với vườn sầu nhà Kiều Thư không biết có hơi thái quá hay không, nhưng khi vừa nhìn sang Minh Hoàng tôi lại bắt gặp hình ảnh anh ta lén lén mỉm cười. Tức quá tôi liền quay sang nói, này, anh cười cái gì hả? Minh Hoàng giật mình khi không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại bị quát. Đã vậy còn sợ tôi hiểu lầm mà luôn miệng phủ nhận. Nhìn gương mặt anh lúc này quả thật rất buồn cười. Tôi đâu có ý cười chế giễu cô, hình như cô đã hiểu lầm gì rồi. Mặc kệ sự biện minh của Minh Hoàng, tôi vẫn cho rằng anh đang cười mình nên liền cự lại. Rõ ràng tôi nhìn thấy anh cười tôi, vậy mà còn dám chối. Trước lời gán buộc của tôi, nhưng Minh Hoàng vẫn ra sức phủ nhận. Không có, thật ra tôi đang cười với Kiều Thư, chứ không phải cười ghẹo cô, đừng có hiểu lầm. Không lẽ tôi đã thẹn quá hóa giận? Rõ ràng vừa rồi tôi bắt gặp Minh Hoàng đang cười mình, nhưng sao anh ta lại chuyển hướng sang Kiều Thư? Chắc là muốn xã giao để tiện cho việc trao đổi mua bán giữa đôi bên, chứ hai người bọn họ cũng có quen biết gì đâu. Không thèm đôi co với Minh Hoàng, tôi liền nhìn sang Kiều Thư nói, thôi, mình đi lên chỗ dì Hồng, đừng để ý tới những người lươn lẹo như anh ta. Tôi với chị Huệ vừa định quay người bỏ đi thì Kiều Thư chợt gọi lại. Khoan đã, nãy giờ ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mày với anh Hoàng hai người quen nhau hả? Sao tự nhiên Kiều Thư nó lại thắc mắc về chuyện giữa tôi với Minh Hoàng? Hay là do vừa rồi tôi có biểu hiện hơi quá? Nhưng sao nó lại gọi anh Hoàng nghe ngọt quá vậy? Không lẽ giữa hai người bọn họ có mối quan hệ gì hay chăng? Trong đầu tôi hiện ra rất nhiều câu hỏi. Nhìn qua Kiều Thư tôi trả lời, không có quen à, mà có chút chút. Là sao, quen thì quen, còn không quen thì không quen, chứ sao có vụ chút chút trong này nữa? Mày làm tao cảm thấy khó hiểu rồi đó. Tôi vừa định trả lời nhưng chưa kịp mở miệng thì Minh Hoàng đã vội lên tiếng chen vào. Em và cô chủ vựa này có quen nhau hả? Kiều Thư liền mỉm cười đáp. Đây là Hạnh Duyên, bạn thân của em, hồi năm học lớp 12. Còn chị này là chị Huệ, bạn của Duyên. Sẵn đây em giới thiệu cho mọi người làm quen luôn. Tôi lúc này bắt đầu cảm thấy ngơ ngác. Không lẽ hai người bọn họ cũng đã quen biết từ trước? Nhưng cũng đúng, Minh Hoàng vốn là cò lái thì ắt hẳn mua bán nhiều nên biết nhau là phải. đảo mắt nhìn qua phía hai người họ, giọng miễn cưỡng. Thôi khỏi giới thiệu, tao và chị Huệ đã biết anh Minh Hoàng từ trước rồi. Ngược lại mày với anh ta sao có vẻ thân thiết quá vậy? Không hiểu sao lần gặp gỡ này, tôi đối với Minh Hoàng lại không giống như lần trước. Nhìn anh vẫn hiền lành chất phác, nhưng sự cảm mến ở phía tôi không còn nhiều, thay vào đó là sự khó chịu, phải chăng do chuyện hiểu lầm vừa rồi. Chưa kịp giải tỏa những hiểu lầm thì câu trả lời của Kiều Thư lại một lần nữa làm tôi bất ngờ. Sao lại có sự trùng hợp đến mức này? Nếu hai người đã biết nhau từ trước thì tốt rồi. Sẵn đây tao giới thiệu luôn. Minh Hoàng là anh họ của tao. Ba anh ấy là anh trai của ba tao. Vừa nghe qua tôi gần như không dám tin vào tai mình nữa. Ngơ ngác đến nỗi mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn về phía hai người bọn họ. Không riêng gì, tôi, chị Huệ cũng khá ngạc nhiên khi biết về mối quan hệ giữa Minh Hoàng và Kiều Thư. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kiều Thư, rồi tới Minh Hoàng, xem có điểm gì giống nhau không. Quả thật giữa hai người có đôi nét tương đồng, nhất là cái mũi và cái miệng. Giờ đây tôi mới dám tin rằng bọn họ là anh em chú bác với nhau. Kiều Thư thấy tôi nhìn nó có vẻ chăm chú quá, nên liền nhắc nhẹ. Bộ mặt tao dính gì sao mà mày nhìn dữ vậy? Thấy bộ dạng liên tục lấy tay sờ lên mặt, thậm chí còn kéo cả vạt áo lên lau của nhỏ bạn, mà tôi cảm thấy buồn cười. Để nó cứ lau như vậy một hồi, thế nào mặt cũng bị đỏ. Do đó tôi bèn nói, không, tại mày nói hai người là anh em nên tao nhìn thử xem có chút gì giống nhau hay không thôi. Mà hình như là có giống thật mày ạ. Biết được lý do, Kiều Thư đột nhiên bật cười. Nhỏ này làm tao hết hồn. Thôi tụi mình đi lên trên chỗ mẹ tao đi. Những khúc mắc trong lòng tôi được giải tỏa. Không ngờ Minh Hoàng và Kiều Thư lại chính là anh em họ của nhau. Vậy ra vừa rồi là tôi hiểu lầm anh ấy hay sao? Nhưng chắc Minh Hoàng không nhỏ nhen đến nỗi để bụng chuyện vừa rồi đâu. Bọn tôi tiếp tục đi về phía trước chỗ dì Hồng và một người thanh niên đang bàn bạc chuyện giá cả. Nếu không nhầm thì chắc anh này là Gia Khang, ông chủ của Minh Hoàng đây mà. Tôi tiến lại chào hỏi dì. Dạ dì Hồng, con mới qua chơi, dì còn nhớ con không? Nghe tiếng tôi, dì Hồng quay sang cười nói. Ừ, hạnh duyên đó hả? Lâu quá mới gặp lại con. Dạo này con làm gì? Chồng con gì chưa? Rồi mấy đứa em lập gia đình hết chưa con? Tôi cứ tưởng nhiều năm rồi không gặp, chắc dì sẽ không nhận ra. Nhưng nào ngờ dì vẫn còn nhớ. Có điều bây giờ nhìn dì có vẻ đã mặn mà hơn xưa. Thân hình cũng gầy gò đi rất nhiều. Da mặt không còn bóng bẩy như hồi nào, thay vào đó là những vết chân chim in hẳn trên khóe mắt. Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Bản thân tôi cũng vậy, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chắc do kể từ khi chú mất, dì cũng suy sụp tâm trạng, phần nào lại thêm một mình lo chuyện trong ngoài vườn tược, nên da rẻ không còn được mơn mởn như lúc chú còn sinh thời. Quay lại tôi trả lời câu hỏi của dì Hồng. Dạ con bây giờ vẫn còn một mình. Con có mở một vựa trái cây nho nhỏ, chủ yếu là thu mua với số lượng ít thôi dì. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng ổn phần nào. Mấy đứa em con đều đã thành gia lập thất hết rồi. Nhỏ út mới lấy chồng cách đây được vài tháng. Do làm cũng nhỏ, chỉ có họ hàng trong nhà, nên con không có gửi thiệp mời cho dì. Dì Hồng thông cảm cho con nha. Có gì đâu, lần này không giữ được thì còn lần sau. Tới nữa con lấy chồng nhất định phải mời dì, nếu không tao giận thiệt à. Câu nói này của dì Hồng làm cho tôi có phần e ngại, bởi vốn dĩ tôi không có ý nghĩ sẽ lập gia đình. Quay người qua tôi lại bắt gặp hình ảnh Minh Hoàng len lén cười một mình, làm tôi có phần ngại ngùng thêm. Bất giác tôi liền nhanh trí lảng sang chuyện khác. Dạ nhất định rồi, nhưng chắc gì phải chờ hơi lâu. Con định khi nào Kiều Thư nó lấy chồng thì con mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Đột nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện, Kiều Thư lập tức lên tiếng. Mày cứ suốt ngày lấy tao ra làm bình phong, mà tao cũng sẽ gắng chống mắt lên xem mày hay tao là đứa sẽ lấy chồng trước. Thôi, hai đứa con thay vì đứng đây cãi nhau thì coi lo kiếm chồng đi là vừa. Già hết rồi không khéo ở giá cho mà xem. Thím nói có phải không Hoàng? Ơ, sao tự nhiên dì Hồng lại kéo cả Minh Hoàng vào việc này? Một pha bẻ lái của dì Hồng làm tôi cảm thấy xấu hổ, Mà cái tên Minh Hoàng này cũng vậy, đứng đó im lặng đợi người ta nói sẵn là anh ta lại cười, chẳng hiểu sao. Mải lo trò chuyện nãy giờ, mà xém chút nữa tôi quên luôn sự hiện diện của chị Huệ. Nhanh chóng tôi liền nhìn sang dì Hồng nói. Giới thiệu với dì, đây là chị Huệ, bạn của con. Dạ, con chào dì. Dì Hồng tính tình xưa đến nay vẫn vậy, lúc nào cũng hiếu khách. Mấy đứa bạn của Kiều Thư, mỗi khi đến chơi nhà dì, luôn xem như con cháu, không hề câu nệ hay khó dễ với ai. Điểm này ở dì làm tôi cảm thấy rất quý mến và gần gũi. Phải chăng tính cách của Minh Hoàng cũng có phần giống với thím của anh ấy? Hôm nay gặp tôi và chị Huệ, dì Hồng cũng niềm nở như vậy. Sau màn chào hỏi vừa rồi, Kiều Thư dẫn tôi cùng với chị Huệ đi xung quanh. Riêng Minh Hoàng thì lo công việc với ông chủ nên không đi cùng. Như vậy cũng tốt, không có mặt anh ta tôi cảm thấy tự nhiên hơn hẳn, không cần phải lo giữ ý tứ. Biết tính tôi vốn thích tò mò hay tìm hiểu những gì mới lạ, nên nó đã cho tôi trực tiếp được tự tay lựa những quả sầu riêng thơm bát ngát trên cây, rồi còn tận tình chỉ tôi cách phân biệt sầu chín và sầu khi còn sống như thế nào. Nhìn những quả sầu riêng treo lủng lẳng trên cây, hòa cùng với cái mùi thơm đặc trưng đến nức mũi, khiến tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Ngay lập tức tôi bỏ đôi dép sang một bên, hai tay vịn chặt lấy cành cây, rồi từ từ leo lên. Nhìn dáng vẻ lúc leo cây của tôi không biết có xấu lắm hay không, mà bên dưới này cả hai người bọn họ ra sức cười đùa trêu ghẹo. Tuy vậy nhưng trông cách trèo cây của tôi cũng chuyên nghiệp không kém những người làm nghề này đâu nghe. Lúc này tôi đã thuận lợi đứng trên cây, lập tức tôi cầm lấy cây dao thái nhỏ dùng để gọt trái cây mà Kiều Thư nó vừa đưa rồi ra. Nhớ lại lời dặn, tôi đưa phần cán dao gõ bẹp bẹp lên trái sầu riêng cứ liên tục như thế. Qua ba trái đầu nghe âm thanh hình như nó chưa chín thì phải. Đến trái thứ tư tôi cũng làm giống vậy, nhưng hình như lần này tôi ngửi thấy được mùi thơm phát ra. Mừng quá tôi vội thốt lên. Thư ơi, chị Huệ ơi, trái này chín rồi nè, tao thấy nó thơm lắm. Bộ dạng lần đầu đi hái sầu của tôi làm cho Kiều Thư được một phen cười nghiêng ngả. Ở dưới này nó liền nói vọng lên. Vậy thì mày hái xuống đi, làm giống như vừa rồi tao chỉ vậy đó. Ở trên này một tay tôi nắm chặt lấy cành cây, tay còn lại dùng sức cắt lấy phần cuống, nhưng nó hơi cứng hơn suy nghĩ của tôi. Hì hục một hồi trái sầu vẫn chưa chịu đứt ra. Lúc này bên dưới chị Huệ nhìn thấy hành động này của tôi có phần nguy hiểm, nên lo lắng chị thốt lên. Duyên ơi được không em, cẩn thận đó nghe. Biết chị Huệ lo lắng nên tôi vội đáp lời xuống. Dạ em biết rồi, không sao đâu, nó gần đứt ra rồi. Dứt lời tôi tiếp tục dùng sức tác động lên phần cuống một lần nữa. Quả nhiên nó đã chịu đứt ra, tôi nhanh tay chụp lấy trái sầu hớn hở la lên. Em cắt được rồi nè chị Huệ, Kiều Thư nữa tránh ra để tao ném nó xuống. Sau khi kiểm tra thì hình như nó chưa chín. Kiều Thư nói phải để 1-2 ngày nữa thì sẽ ngon hơn. Nghe lời nó tôi đành để trái này sang một bên, rồi tiếp tục đi đến những gốc cây phía trước tìm quả chín rụng để ăn. Vào mùa thì sầu riêng rụng cũng rất nhiều, cứ cách một cây lại có ít nhất từ 1-2 quả. Nãy giờ đi cũng đã mỏi, chúng tôi bắt đầu tìm một gốc nào đó rồi ngồi bệt xuống thưởng thức thành quả. Kiều Thư nhanh chóng lấy dao rồi tách ra, không ngờ trái sầu riêng nhìn nhỏ vậy mà bên trong rất nhiều muối mà lại còn to và mập nữa, nhìn thích thật. Không chờ đợi tôi và chị Huệ cùng nhau thưởng thức, cái vị nó ngọt thanh béo ngậy trong miệng, lại thêm cái mùi đặc trưng khỏi phải chê vào đâu cho được. Ba người chúng tôi ăn hết 2 trái thì đã bắt đầu cảm thấy ngán, nên quyết định đi vào nhà. Mới đó mà tôi và chị Huệ đã đi gần 1 ngày trời, nhìn vào đồng hồ thì cũng tầm 4 giờ. Từ lúc mặt trời đang đứng bóng ngoài đường, nắng nóng gắt như muốn bỏng, mà ở đến bây giờ thì trời đã xế chiều, cái nắng cũng dịu đi rất nhiều. Cảm thấy đã muộn, tôi cùng chị Huệ từ xã Kiều Thư để ra về. Hôm nay được tham quan và trải nghiệm tại vườn nhà mày, tao rất vui và thích. Cũng trễ rồi, chắc tao với chị Huệ đi về, để chiều chị còn lo cơm nước cho chồng con. Hôm nào rảnh, mày về quê thì tao lại sang chơi. Nghe vậy Kiều Thư cũng vui vẻ đồng ý. Ừ, vậy mày với chị về, tao cũng không có gì ngoài mấy trái sầu cho mày với chị Huệ, nhận đi cho tao vui. Cầm lấy túi sầu riêng, tôi liền đứng dậy. Từ khi ngoài vườn trở vào thì đã không nhìn thấy Minh Hoàng đâu. Tôi cảm thấy thắc mắc nên đảo mắt nhìn xung quanh. Không ngờ bị Kiều Thư phát hiện, nó liền hỏi. Mày đang ngó tìm ai hả? Tôi ngập ngừng không biết phải nói sao, thì cũng may miệng nhanh hơn não. Thì tao tìm dì Hồng nãy giờ không nhìn thấy gì để nói tạm biệt dì một tiếng. À, hình như mẹ tao qua nhà bác Năm rồi. Đợi mẹ về tao nói lại cho. Cũng may vừa rồi mình nhanh trí nghĩ ra dì Hồng. Chứ mà để Kiều Thư phát hiện mình tìm Minh Hoàng, thế nào nó cũng trêu ghẹo cho mà coi. Không còn lý do nào nữa, tôi cùng chị Huệ cầm lấy bịch sầu riêng rồi di chuyển ra xe. Kiều Thư cũng đi theo để tiễn hai chị em tôi. Mày với chị Huệ về nghe, hôm nào tao về quê sẽ qua nhà hai người chơi. Tôi rất vui và hân hạnh khi được đón tiếp cô bạn này, nên đã liền nhanh miệng. Ok, tao đợi mày, khi nào về thì alo cho tao biết trước nghe. Thôi, vào nhà đi, tao về. Ừ, tao biết rồi. Tạm biệt Kiều Thư, tôi và chị Huệ chạy xe ra về. Ngày hôm nay, quả thật phải cảm ơn người bạn này đã cho hai chị em tôi một trải nghiệm vui vẻ, mà không ngờ lại một lần nữa trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Tôi không hề nghĩ rằng mình lại có thể gặp lại Minh Hoàng. Hơn thế anh ta lại còn là anh trai họ của cô bạn thân tôi nữa. Phải chăng đây có phải là duyên số mà ông bà xưa thường nói hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Sự Nhầm Lẫn Nên Duyên của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.